Tiến hóa chi nhãn 8 chương 62 gơ. Cơ. B. Cùng giả lập sàn đấu hội trưởng Triệu Kiến. Hậu cần bộ chủ quản Phạm Kiến Nhân thúc ngựa chạy tới. Ngươi chính là chúng ta công hội mới ký hợp đồng A cấp thành viên đi. May gặp may gặp. Phạm Kiến Nhân trên mặt chất đầy nụ cười. Không tới 18 tuổi liền tấn thăng anh hùng nghề nghiệp. Thực sự là anh hùng xuất thiếu niên cách nào. Cùng ngươi so sánh. Ta xem như là sống uổng hơn 30 tuổi. Phạm Kiến Nhân vóc người mập mạp, nụ cười rất hòa khí. Phạm chủ quản quá khen. Bạch Hiểu Văn nói, hắn cảm giác này Phạm Kiến Nhân khá quen, bất quá không có ngẫm nghĩ. Nào có. Lời ta nói luôn luôn thực sự cầu thì không chút nào ca. Hơ. U. I. E. Cơ. Hơ. Đại. Ăn. Dựa theo hội trưởng yêu cầu. Để ta giới thiệu một chút công hội thương khố sử dụng cùng với gơ. Cơ. B. Chế độ. Hàn huyên qua đi, Phạm Kiến Nhân tiến nhập đề tài chính. Hắn đánh mở laptop, lựa chọn một cách link. Bạch Hiểu Văn thăm dò đầu liếc mắt nhìn website trên viết chính là hoan nghênh đến siêu thần công hội nhà kho. Mời dành trước ghi hình. Dùng ngươi internet tài khoản cùng mật mã đăng ghi hình là được rồi. Ở ký hợp đồng qua đi. Chúng ta đã vì thân phận của ngươi khai thông quyền hạn. Phạm Kiến Nhân nói. Bạch Hiểu Văn đăng ghi hình phía sau đổi mới một hồi website. Giao từng hàng vật phẩm danh sách xuất hiện ở website bên trên. Phạm Kiến Nhân giới thiệu nói. Công hội thương khố vật phẩm. Cường hóa dược tề cùng chiến đấu nước thuốc chiếm đại đa số. Đều là chúng ta siêu thần công hội hiệu thuốc tự động chế biến. Mua giống như muốn sớm 12 giờ dự định. Tình huống khẩn cấp cũng có lưu hàng cung cấp. Thứ yếu là linh năng đạo cụ, bất quá số lượng không nhiều. Lần thứ hai là linh năng trang bị, đều là trang bị sau chói chặt vật phẩm, số lượng cực nhỏ. Đương nhiên thiếu nhất vẫn là sách kim. Bạch Hiểu Văn nhìn qua hai lần website trên vật phẩm danh sách liền nhiên trong tâm khảm. Mỗi món vật phẩm đều cần gơ. Cơ. B. Điểm số mua. Bạch Hiểu Văn hỏi. Đây chính là Phạm chủ quản vừa nói gơ. Cơ. B. Chế độ đi. Phạm Kiến Nhân gật đầu giải thích. Gơ. Cơ. B. Là Gôn Côn Chi Bù Ti Ôn Boy viết tắt. Dịch thẳng chính là công hội điểm cống hiến số công hội nhà kho. Chỉ cho phép siêu thần công hội thành viên nội bộ tiêu phí điểm cống hiến tới mua. Bên trong lưu thông. Cách khác tiền toàn bộ là không đồng ý. Cái kia gơ cơ B nên làm sao đạt được. Bạch Hiểu Văn hỏi. Đầu tiên, ngươi là A cấp dài hẹn thành viên. Mỗi tháng đều sẽ tự động thu được 150 điểm gơ. Cơ. B. Ký hợp đồng phía sau có hiệu lực. Ngươi nhìn tài khoản của ngươi số dư mặt trên. Đã có 150 điểm. Phạm Kiến Nhân chỉ điểm website bên trái Bạch Hiểu Văn tài khoản. Trước sau dựng lên hai ngón tay. Thứ hai, khu hoang dã chấp hành nhiệm vụ. Hoặc là tham gia liên kết. Mỗi một lần đi làm đều có thể được 10 điểm. Nếu như lập công lời còn sẽ có ngoài ngạch gơ. Cơ. B. Khen thưởng. Dừng một chút. Phạm Kiến Nhân dựng lên để ba ngón tay. Đem mình không dùng được chiến lợi phẩm bán ra cho công hội nhà kho. Theo giá trị sẽ tương đương nhất định gơ. Cơ. B. Cái này cũng là có thực lực thành viên thu được gơ. Cơ. B. Chủ yếu con đường. Cuối cùng còn có một loại. Giả lập sàn đấu đẳng cấp. Phạm Kiến Nhân nói. So sánh ngươi lịch sử thành tích tốt nhất. Mỗi tăng lên một cái đoạn ngắn vị. Công hội đều sẽ khen thưởng gơ. Cơ. B. Đẳng cấp càng cao. Khen thưởng điểm số càng nhiều. Giả lập sàn đấu đẳng cấp. Bạch Hiểu Văn có chút không tên địa quen thuộc. Các loại. Giả lập sàn đấu đẳng cấp. Có phải là từ thanh đồng bắt đầu. Cao nhất đến vương giả. Bạch Hiểu Văn có chút mộng bức. Một cách khác thời không hỏa hoạn tuốt a tuốt trò chơi. Chính là này loại trên phân thăng đoạn chế độ. Rất nhiều danh từ nguyên nhân trò chơi này có mới nổi hàm. Tỉ như kẻ lừa gạt tìm. Tiểu học tăng. Nhi đồng kiếp các loại. Phạm Kiến Nhân kỳ quái nói dĩ nhiên không phải. Còn không có chờ Bạch Hiểu Văn lấy hơi, Phạm Kiến Nhân liền bổ sung nói, ở thanh đồng đẳng cấp phía dưới còn có hắc thiết đẳng cấp. Mỗi cái người thức tỉnh ở giả lập sàn đấu đăng ký phía sau đều là hắc thiết 5 đoạn, phải trải qua một sóng lớn thắng liên tiếp, thông qua nữa tàn khốc thăng cấp thi đấu mới có thể lên tới thanh đồng 5 đoạn. Bạch Hiểu Văn còn có thể nói cái gì đó. Tráng tai ta đại thanh đồng một cách khác thời không, Bạch Hiểu Văn là cái trò chơi yếu gà, quanh năm du tẩu cùng thanh đồng tổ. Trong lịch sử cao nhất chiến tích Bạch Ngân 4 đoạn, thứ thiệt hãm hại so với một cái. Nhìn đến Bạch Hiểu Văn cũng không biết giả lập sàn đấu, Phạm Kiến Nhân liền giải thích cho hắn một hồi. Giả lập sàn đấu có hai loại phiên bản, người thức tỉnh bình đài cùng người chơi bình đài. Người chơi bình đài tất cả mọi người có thể đăng ký, nhưng thức tỉnh người bình đài chỉ có người thức tỉnh mới có tư cách đăng ký, hai người đều cần nón trò chơi à tới đón vào. Người chơi bình đài đối ứng là người chơi mũ giáp, người thức tỉnh bình đài phải là người thức tỉnh mũ giáp. Nhà chơi nón trò chơi ảo không chứa linh năng hạt căn bản, là máy móc hóa dây chuyền sản xuất ra. Một con mũ giáp chỉ cần mấy ngàn khối là có thể mua được. Đổ bộ người chơi bình đài có thể từ đã có người thức tỉnh nhân vật bên trong tùy ý lựa chọn một cách tiến hành giả lập đối chiến, chủ yếu là vì giải trí. Nhà chơi đẳng cấp cao thấp là trò chơi kỹ xảo mạnh yếu thể hiện, có thể ở giả lập xã khu nói phép bức, cùng trong thực tế sức chiến đấu không liên hệ chút nào. Người thức tỉnh nón trò chơi ảo giá rẻ nhất cũng có hơn triệu, khác biệt lớn nhất chính là ở người thức tỉnh trong nón an toàn ngậm đắt giá linh năng đầu camera, có thể quét hình người thức tỉnh thuộc tính, kỹ năng cùng trang bị các loại, sinh thành chuyên môn nhân vật số liệu. Đổ bộ người thức tỉnh bình đài chỉ có thể sử dụng tự thân chuyên môn nhân vật số liệu tiến hành giả lập đối chiến, chủ yếu là vì tôi luyện kỹ xảo chiến đấu. Người thức tỉnh đẳng cấp cao thấp là cá nhân thực lực chiến đấu thể hiện. Một cái kim cương đẳng cấp người thức tỉnh ở hiện thực bên trong nhất định cũng có thể đánh đập một nhóm thanh đồng bạc ngân chậu nhỏ hữu. Để Bạch Hiểu Văn cảm thấy thú vị là người chơi bình đài bên trong có thể lựa chọn nhân vật đều là hiện thực trung thành tên đắt lâu người thức tỉnh. Đương nhiên giả lập sàn đấu sẽ hướng về người thức tỉnh thanh toán một bút bản quyền phí dụng. Kỳ thực đối với người thức tỉnh nhóm tới nói cũng không để ý bản quyền phí. Thế nhưng để cho mình nhân vật hình tượng tiến nhập người chơi bình đài, để ngàn ngàn vạn vạn người chơi bình thường đem ra trên phân, bản thân liền là soạt mặt, tăng trưởng nổi danh thế giới độ vô cùng tốt phương thức. Vì lẽ đó trên căn bản không có phát giác tỉnh người sẽ từ chối. Phạm Kiến Nhân tổng kết nói, nói một cách đơn giản, người chơi bình đài là người bình thường dùng để chơi, người thức tỉnh bình đài là người thức tỉnh dùng để mô phỏng thực chiến. Ta nói đẳng cấp khen thưởng đương nhiên là người thức tỉnh bình đài, ngươi đừng hiểu lầm. Bạch Hiểu Văn gật gật đầu tiếp tục coi công hội nhà kho. Bên trong mua, ngoại trừ cần tiêu phí gơ cơ bê ở ngoài, còn cần quyền hạn. Quyền hạn không đủ là không có cách nào coi cao phẩm cấp linh năng vật phẩm. Tỉ như cơ cấp quyền hạn, có thể mua chỉ có thuốc cầm máu, phục hồi từ từ hơn, B, ánh bạc nước thuốc, cùng với một ít cấp thấp bạch bản trang bị. Bơ cấp quyền hạn, có thể mua cường hóa dược tề cùng chiến đấu nước thuốc, còn có thể mua một ít thực dụng linh năng đạo cụ. Bạch Hiểu Văn lần trước ở Gia Gen thế giới đã dùng qua hôi thối huyết dịch đạo cụ, liền thình lình ở bơ cấp quyền hạn mua danh sách bên trong. Đạo cụ mặc dù có sử dụng số lần hạn chế, nhưng sử dụng tốt sẽ có kỳ hiệu. Bạch Hiểu Văn một lần trước nếu không phải là dựa vào hôi thối huyết dịch hạ thấp đối thủ cường đại năng lực tác chiến, có thể hay không an toàn trở về còn chưa chắc chắn đây. A cấp quyền hạn rất tốt, có thể mua được tinh xảo cấp trang bị. Muốn biết một cái trang bị sau chói chặt hoàn mỹ trang bị tỷ lệ rơi đồ có bao nhiêu thấp, tuyệt đại đa số trang bị đều là nhặt sau chói chặt. Trọng yếu hơn chính là A cấp quyền hạn có thể mua nhất là khan hiếm sách kim có hay không thích hợp ta sách kim ta bốn cái kỹ năng lan đã khát khao khó nhìn tiến hóa chi nhãn 8 chương 63 tiến thuật hộ quản lý tưởng hết sức đầy đặn. Hiện thực hết sức cốt cảm. Bạch Hiểu Văn lít sách kim chữ mấu chốt quét mới đi ra chỉ có vẹn vẹn mười mấy bản sách kim mà thôi. Hơn nữa, những kỹ năng này sách trên căn bản đều là công kích vật lý loại kỹ năng. Cùng Bạch Hiểu Văn tinh thần sở trường thuộc tính không phối hợp. Đương nhiên, cũng không phải nói Bạch Hiểu Văn không thể học những kỹ năng này. Độc lập cột kim đối với kỹ năng học tập là không có bất kỳ hạn chế nào. Chiến sĩ nghề nghiệp có thể học hỏa cầu thuật. Pháp sư nghề nghiệp cũng có thể học toàn phong trảm. Vì lẽ đó nghề nghiệp cùng kỹ năng tổ hợp là nhiều kiểu nhiều loại, tạo thành người thức tỉnh phong phú chiến thuật lựa chọn. Chỉ bất quá, ngoại trừ số ít đùa giỡn bức ở ngoài, tuyệt đại bộ phận người thức tỉnh vẫn là sẽ dựa theo sở trường của mình thuộc tính đến học tập kỹ năng, vì chính là phát huy ra kỹ năng uy lực lớn nhất. Thuộc tính là người thức tỉnh cơ sở. Bất luận nhiều huyễn khốc kỹ năng đều phải dựa vào ở thuộc tính quyết định uy lực to nhỏ. Tỉ như toàn phong trảm. Tại sao tinh thần sở trường người không đi học bởi vì toàn phong trảm thương tổn tính toán? Này đây phóng ra người sức mạnh làm cơ chuẩn. Sức mạnh càng mạnh, toàn phong trảm thương tổn càng cao. Lại tỉ như hỏa cầu thuật, lấy phóng ra người tinh thần thuộc tính làm cơ chuẩn quyết định uy lực lớn nhỏ. Bạch Hiểu Văn quét qua một lần công hội trong kho sách kim. Cái gì đâm lưng, phục kích, thuận chém đánh, chiến tranh đạp lên. Để hắn một cách triệu hoán nghề nghiệp học thứ này, hỏa phong nhất định hết sức vi hòa. Một bên hội trưởng Lý Bắc Hải cũng có chút lúc túng. Chúng ta siêu thần công hội bây giờ còn không đủ lớn mạnh. Tồn kho sách kim không nhiều. Sau đó chúng ta công hội nhất định có thể phát triển. Bạch Hiểu Văn gật đầu tỏ ra là đã hiểu, dù sao cũng là một nhà hạng hai công hội mà. Lúc trước lựa chọn siêu thần công hội thời điểm, Bạch Hiểu Văn cũng làm xong phương diện này chuẩn bị tâm lý. Nhỏ công hội cùng đại công hội ở gốc gác phương diện là rất khó so. Bất quá, mặc dù là nhỏ công hội nhà kho, đối với này lúc Bạch Hiểu Văn tới nói, vẫn là có không ít tinh phẩm. Đang trang bị trong list, xếp hạng trước mặt nhất ba trang bị, thình lình đều là anh hùng cấp item hoàng kim trang bị sau chói chặt một món trong đó đồ trang sức mã não vòng bạc không riêng bỏ thêm 3 điểm tinh thần cùng 3 điểm thể chất. Còn có tăng cường tinh thần tốc độ khôi phục 20% cường hãn thuộc tính. Để Bạch Hiểu Văn khá là tâm động. Chỉ bất quá item này cao tới 10.000 điểm cống hiến giá cả cũng để Bạch Hiểu Văn chỉ có thể ngầm nuốt nước miếng. Bất quá, mã não vòng bạc yêu cầu đeo người cơ sở tinh thần không chứa trang bị bổ trợ vượt qua 20 điểm. Bạch Hiểu Văn tạm thời cũng không đủ điều kiện. Hắn chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác, xem lướt qua một ít cấp tinh anh đồ màu lam. Vừa nhìn bên dưới, Bạch Hiểu Văn đúng là lại phát hiện một cái nhỏ cực phẩm tiến thuật hộ quản này con bao cổ tay gia tăng rồi 10% viễn trình vật lý thương tổn. Chỉ cái này một cái phụ tố liền xứng đáng nó cấp tinh anh trang bị giá trị bản thân. Ta quét sạch tiêu quốc bình, lấy được một thanh hoàng kim cấp súng ốm. Ở độc lập cột kim toàn bộ không dưới tình huống, ta phải tạm thời khách chối viễn trình vật lý phát ra. Này con tiến thuật hộ quản vừa vặn hợp dùng, chính là mắc tiền một tí. Đầy đủ muốn 500 điểm cống hiến, ta vừa lĩnh tới 150 điểm thấp bảo đảm căn bản không đủ. Bạch Hiểu Văn lục soát mình một chút cất giữ không gian. Móc ra từ da gen thế giới tuôn ra cái kia bản trọng kích sách kim. Phạm chủ quản, này bản sách kim nộp lên cho công hội nhà kho. Chỉ giá bao nhiêu cống hiến ngươi lần thứ nhất đi linh giới tiến hành thử thách nhiệm vụ. Liền tuôn ra sách kim Phạm Kiến Nhân có chút giật mình. Tiếp nhận sách kim bắt đầu ước định. Này bản trọng kích sách kim chỉ có một sao. Ước định điểm cống hiến số vì là 450 điểm. Tương đương với A cấp dài hẹn thành viên lính 3 tháng thấp bảo đảm có thể tưởng tượng được. Nếu như là 2 sao, 3 sao sách kim sẽ đắt tới trình độ nào? Bạch Hiểu Văn điểm cống hiến cao tới 600 điểm. Hắn cũng không có làm tài chủ vườn dự định. càng không muốn điên cuồng tích góp phân chờ mua item hoàng kim, mà là trực tiếp tiêu phí 500 điểm mua tiến thuật hộ quản. Phạm chủ quản, ta muốn thông qua công hội đường dẫn mua một ít dược thảo, có thể dùng tiền thật thanh toán sao? Bạch Hiểu Văn hỏi. Phạm Kiến Nhân thoải mái nói nói, đương nhiên có thể. Sau đó chuyện như vậy, ngươi chỉ cần dặn dò trợ lý một tiếng là được. Thông qua công hội đường dẫn mua dược liệu, tiêu thụ biến dị thú thi thể, không chỉ bớt việc, còn có thể hưởng thụ đại tông mua bán ưu đãi. Hiểu Văn, ngươi mua thuốc cỏ làm cái gì? Học tập chế dược sao? Lý Thục Nghi có chút kỳ quái nói nói. Ngươi mới phối dược tỷ lệ thành công quá thấp, không bằng trực tiếp mua dược tề có lợi. Không, ta gần nhất cùng tôn sư phụ học không ít thứ, muốn thực tiến một hồi. Bạch Hiểu Văn nói. Ở ứng đối Chu Gia Phong ba trong lúc, Bạch Hiểu Văn không chỉ có duyệt đọc Tôn Hạc Thành cho hắn nhà bào chế thuốc nhập môn thư tịch, còn từ hiểu thuốc cái kia bên trong tiếp tục mượn sách học tập. Đối với nhà bào chế thuốc rất nhiều cơ sở lý luận, công thức cũng đã thuộc nằm lòng. Bây giờ Bạch Hiểu Văn mặc dù không sử dụng phục khắc biến thái phối dược phương thức, toàn bộ dựa vào bản thân lý giải, phối chế ba cấp trở xuống dược tề cũng có rất lớn tỷ lệ thành công. Công hội thương khố dược tề mặc dù là lương tâm giá cả, nhưng khẳng định không bằng tự chế biến càng tiện nghi. Tự động phối dược còn có thể tăng thêm nhà bào chế thuốc phó nghề nghiệp độ thuần thục, cứ sao mà không làm đây? Bạch Hiểu Văn cũng không định phối chế cường hóa dược tề, mà là muốn phối chế bạo phát loại hình chiến đấu nước thuốc. Tốt rồi, liên quan với công hội nhà kho cùng gơ cơ bê chế độ liền giới thiệu đến đây. Tiểu Phạm, ngươi đi về trước đi. Lý Bắc Hải giơ giơ bàn tay lớn. Phạm Kiến Nhân đáp đáp một tiếng, cười híp mắt địa đối với Bạch Hiểu Văn cuối cùng nói một câu. Bạch lão đệ, ta quay đầu lại liền phái người đem tiến thuật hộ quản đưa tới cho ngươi. Đa tạ. Bạch Hiểu Văn gật gật đầu. Hắn cảm thấy này Phạm chủ quản rất là tròn trượt lão luyện, rất dễ dàng để người sinh ra hào cảm trong lòng. Nhớ tới vừa tới siêu thần hiệu thuốc thời điểm đụng phải một cái khác Phạm chủ quản Phạm Kiến Vĩ, Bạch Hiểu Văn không khỏi có chút cảm khái. Người và người chinh lịch, làm sao thì lớn như vậy nắm a. Phạm Kiến Vĩ, Phạm Kiến Nhân, tên rất giống a. Bạch Hiểu Văn siêu cấp đại não khả năng ghi nhớ siêu cường, rất nhanh nghĩ tới Phạm Kiến Vĩ cũng là siêu thần công hội thành viên. Đương thời phạm vào sự tình, lão điếm trưởng đã từng nói hắn ở siêu thần công hội hậu cần bộ có bối cảnh. Chà chà, xem ra cùng vị này Phạm Kiến Nhân chủ quản có quan hệ. Mặc dù đoán được điểm này, Bạch Hiểu Văn cũng chỉ là nhiều lưu một tưởng tượng mà thôi, không có quá mức để ở trong lòng. Chỉ cần Phạm Kiến Nhân không tìm việc, Bạch Hiểu Văn cũng không phải oán giận ngày oán giận địa oán giận không khí tết đi. Phạm Kiến Nhân trở lại phòng làm việc của mình, trước tiên là để phân phó một cách làm việc bền chắc viên chức đem trang bị cho Bạch Hiểu Văn đưa đi. Sau đó nắm lên điện thoại di động, điện thoại quay số. Điện thoại nối điện thoại, khác một đầu truyền đến một cách lấy lòng thanh âm. Đường ca, ngươi tìm ta có việc ăn. Ta hôm nay gặp được mới tới A cấp hội viên. Phạm Kiến Nhân nói nói. Không sai, chính là ngươi nói chính là cái kia Bạch Hiểu Văn. Đúng là hắn này. Sao lại có thể như thế nhỉ? Liền một tháng trước, hắn vẫn chỉ là cái thông thường học sinh cấp 3. Một đầu khác âm thanh có chút không cam lòng nói nói. Đường ca, này Bạch Hiểu Văn có thể đem ta hại chết, suýt chút nữa tiến vào ngục giam. Hừ, ta nhìn ngươi nên tiến vào ngục giam. Thành thật ngốc mấy năm. Phạm Kiến Nhân hừ một tiếng. Trong nhà thật vất vả đem ngươi cho tới hiệu thuốc làm chủ quản, ngươi cũng không nhìn một chút chính mình làm cái gì vô liêm sỉ sự tình. Nếu không phải là ra ra kéo xuống nét mặt già nua, hướng về lão hội trưởng cầu xin câu nói, ngươi cho rằng ngươi có thể đánh giám không có? Chỉ bồi thường tổn thất thì xong rồi ta ca. Sự tình không đều qua à? Ta biết lỗi rồi. Phạm Kiến Nhân lại hừ một tiếng. Ta có thể cảnh cáo ngươi, đừng tiếp tục nghĩ trả thù. Bạch Hiểu Văn nhân ra là anh hùng nghề nghiệp người thức tỉnh, Toàn bộ công hội có tiền đồ nhất chính là hắn, liền ngay cả ta cũng đến cười theo nói chuyện. Có hiểu hay không? Một đầu khác âm thanh có chút oan ức. Đường ca, ta đương nhiên không dám trả thù hắn. Ta là lo lắng hắn không buông tha ta. Thôi đi. Nhân ra nửa phút mấy trăm ngàn trên dưới. Khẳng định không nhớ được ngươi tới. Ngươi không có chuyện gì đừng hướng về bên cạnh hắn tập hợp là được. Coi như hắn nghĩ tới. Phải mắng ngươi vài câu. Giấm hai ngươi chân. Ngươi cũng phải nhịn. Rõ ràng Phạm Kiến Nhân uy nghiêm căn dặn nói. Điện thoại khác một đầu khúm núm, không dám già mồm. Tiến hóa chi nhãn 8 chương 64 xuất phát khu hoang dã trở thành siêu thần công hội A cấp dài hẹn thành viên còn có một hạng phúc lợi. Chính là có thể thông qua công hội đường dẫn. Đặt hàng A cấp cường hóa thực đơn. Cái gọi là A cấp cường hóa thực đơn. Chính là lấy khu hoang dã mạnh mẽ biến dị thú thịt. Biến dị thực vật làm nguyên liệu nấu ăn chế luyện dinh dưỡng thực đơn. Người bình thường coi như dùng tiền. Cũng không nhất định có thể mua được. Bạch Hiểu Văn cho Tiểu Quân mua một phần. Hiện tại Tiểu Quân ở các nàng trong lớp đã thành đề tài tiêu điểm. Không còn có người dám bắt nạt nàng. Trước bắt nạt nàng Hoa Hồ Điệp chờ Tiểu Thái Muội. Bây giờ còn ở Thiểu Quản tiếp thụ giáo dục. Xích Hỏa Nhất Trung Giáo Phương. Hiện tại còn kém thắp hương đem Bạch Hiểu Văn cung. Bút lớn vung lên một cách liền phê chuẩn Bạch Hiểu Văn trường kỳ giấy xin phép nghỉ. Kỳ thực dựa theo Bạch Hiểu Văn anh hùng nghề nghiệp người thức tỉnh thân phận. Hoàn toàn có thể không tham gia thi đại học. Quốc nội bất kỳ một trường đại học đều nguyện ý miễn thi trúng tuyển. Thế nhưng, Bạch Hiểu Văn nhưng đánh nhân lúc thi đại học kiếm lời một trận nổi tiếng bàn tính. Làm một thi đại học trạng nguyên. Soạt mặt toàn quốc. Chẳng phải là đắc ý. Đương nhiên thi đại học trạng nguyên cạnh tranh vẫn là rất kịch liệt. Mỗi môn khóa điểm tối đa 150 phân chỉ là cơ sở phân thôi. Ở đây bên trên còn có 150 phân phụ gia phân. Chuyên môn vì là Bạch Hiểu Văn thiên tài như vậy thí sinh mà thiết kế. Linh năng thời đại có khi là thiên tài. Phóng tầm mắt toàn quốc. Ở cao trung giai đoạn liền chuyển chức thành công thiếu niên thiên tài. Mỗi một tòa căn cứ thành phố đều có. Hết sức nhiều thiên tài người thức tỉnh. Đều dốc hết sức. Muốn tranh một chuyến thi đại học trạng nguyên. Này một trận soạt mặt toàn quốc cơ hội. Tỷ như Lý Thục Nghi, nếu như nàng chuyển chức thành công cũng sẽ bỏ qua cử đi học tư cách liều một lần. Đương nhiên nếu như lần thứ hai chuyển chức thất bại. Vậy cũng chỉ có thể lựa chọn cử đi học. Ở đại học bên trong rèn luyện nửa năm. Ở lần thứ ba hết hạn kỳ hạn đến trước khi tới. Tiến hành sau cùng nỗ lực. Bạch Hiểu Văn mời trường kỳ giấy xin phép nghỉ. Ngoại trừ muốn giúp Lý Thục Nghi quá chuyển chức nhiệm vụ ở ngoài. Cũng là muốn thừa dịp trước kỳ thi tốt nghiệp trung học mấy tháng. Cố gắng rèn luyện mình một chút chiến đấu sở trường. Đánh lộn cùng khí giới này hai môn giờ học đối với hắn cái này tinh thần sở trường người thức tỉnh tới nói cũng không lợi. Bạch Hiểu Văn cùng cá mập truyền trực tiếp bình đài hợp đồng cũng nói chuyện hạ xuống. Ở biết Bạch Hiểu Văn là anh hùng nghề nghiệp sau. Cá mập truyền trực tiếp bình đài hiện ra cực đại coi trọng. Không chỉ có tặng cho toàn bộ truyền trực tiếp thiết bị. Đỉnh cấp linh năng đầu ca mê ra. Người thức tỉnh chuyên dùng nón trò chơi ảo các loại. Hơn nữa cao cấp quản lý Diễm Tỷ tự thân xuất mã. Đảm nhiệm Bạch Hiểu Văn truyền trực tiếp người quản lý. Toàn quyền phụ trách Bạch Hiểu Văn truyền trực tiếp nghiệp vụ. Hợp đồng cũng là dựa theo Bạch Hiểu Văn ý nguyện, độ tự do tương đối cao, hơn nữa niên hạn hơi ngắn. Đương nhiên, ở hợp đồng sau khi kết thúc, cá mập truyền trực tiếp bình đài có điều kiện tương đương nhau ưu tiên ký hợp đồng quyền. Thừa dịp bôi đen sự kiện, làm sáng tỏ gián. Sự kiện ám sát cùng cột cờ treo lơ lửng sự kiện nhiệt độ. Diễm Tỷ phát động cá mập truyền trực tiếp bình đài tài nguyên. Đối với Bạch Hiểu Văn tiến hành rồi một lần toàn diện bao giả bộ mở rộng. Nàng cùng Bạch Hiểu Văn hình tượng trợ lý cho phép lộ đồng thời. Cho Bạch Hiểu Văn lấy trọn bộ được đầu cao nhan sắc. Vóc người đẹp. Dốc lòng. Anh hùng nghề nghiệp. Một loạt nguyên tố tập trung ở một cách 17 tuổi trên người thiếu niên thời điểm. Một cách quốc dân nam chính là thần cấp thiếu niên thần tượng. Một cách tự nhiên địa thịnh hành đại giang nam bắc. Bạch Hiểu Văn nổi danh thế giới độ tăng lên không ngừng, rất nhanh sẽ vượt qua, đạt tới sơ cấp mới lộ đường kiếm cấp bậc. Điểm này để Trương Bác hô to ông trời bất công. Hắn vào được lâu như vậy, cũng chỉ là e cấp không có tiếng tăm gì nổi tiếng. Bạch Hiểu Văn cười an ủi hắn. Này loại lẫn lộn lên nhiệt độ, không có phía sau bạo nổ điểm, là rất dễ dàng hạ đi xuống. Không bằng Trương Bác thời gian dài tích lũy fan ổn định. Đang chuẩn bị thỏa đáng phía sau, Bạch Hiểu Văn cùng Lý Thục Nghi đồng thời tiến nhập khu hoang dã. Đồng hành còn có siêu thần công hội một tên cao cấp người thức tỉnh, tên là Mạnh Khuê. Mạnh Khuê là lão tư cách hội viên, danh hiệu là lão yêu. Bình thường trầm mặc ít nói. Lần này là nhận Lý Bắc Hải ủy thác, chuyên bảo vệ Bạch Hiểu Văn hai người an toàn. Không tới cần thiết tình huống là sẽ không xuất thủ. Tuy rằng Bạch Hiểu Văn có đánh giết ba cấp người thức tỉnh chiến tích, sức chiến đấu rất mạnh, nhưng cân nhắc đến hắn là lần đầu tiên lang bạt khu hoang dã, kinh nghiệm không đủ, Lý Bắc Hải vẫn kiên trì phái lão yêu đồng hành. Bạch Hiểu Văn âm thầm oán thầm. Lý Bắc Hải đoán chừng là lo lắng hai người ở vùng hoang dã, không cẩn thận liền đem sự tình làm chứ thích. Ta là hạng người như vậy sao, giữa người và người liền không thể nhiều một chút tín nhiệm, ít một chút động tác võ thuật sao? Lại nói, còn có sinh hoạt trợ lý, tài xế theo đây, sợ cái gì? Nhìn ghế lái phụ trên nhắm mắt chợp mắt lão yêu, ngồi ở xe Việt giã xíp sau, phía bên phải chỗ ngồi Bạch Hiểu Văn bĩu môi, lặng lẽ đưa tay ra, ngoắt ngoắt Lý Thục Nghi tay nhỏ. Lý Thục Nghi không có động tĩnh chút nào. Này để Bạch Hiểu Văn gan lớn hơi có chút. Hắn bắt đầu tìm hiểu nguồn gốc, dọc theo tay nhỏ hướng thượng du đi. Này du lịch đi. Bạch Hiểu Văn phát giác được không đúng. Cánh tay này có chút đấy đà, có vẻ như không phải hoa hậu của trường A Bạch tiên sinh. Ngươi kéo tay của ta làm cái gì? Bên trái chỗ ngồi sinh hoạt trợ lý, mặc dệt len áo lót thiếu phụ gì chỉ tình tựa như cười mà không phải cười nói. Rút tay về cánh tay. Ai nha, không cẩn thận, không cẩn thận. Bạch Hiểu Văn mặt đỏ lên. Ai biết ngươi sẽ lấy tay đặt ở Lý lớn hoa hậu của trường trên đùi A. Ngồi ở chính giữa Lý Thục Nghi đôi mi thanh tú dựng đứng, ngắt Bạch Hiểu Văn một thanh. Lão yêu thúc thúc ở đây, ngươi thành thật một chút. Bạch Hiểu Văn có không yên lòng nhìn thoáng qua trước mặt lão yêu. Hắn chỉ biết lão yêu là level 7 người thức tỉnh. Ở người thức tỉnh sàn đấu đơn đứng hàng đẳng cấp là thanh đồng 2. Cái khác hoàn toàn không biết. Hắn cũng không muốn dùng nhìn rõ, dù sao phải hao phí linh năng điểm. Hơn nữa lão yêu cũng không phải là kẻ địch. Bất quá, level 7 người thức tỉnh thanh đồng 2. Bề ngoài như có chút thấp. Bạch Hiểu Văn không có suy nghĩ nhiều, mở miệng vấn đề, hóa hiểu một chút lúc túng. Phùng ca, còn bao lâu? Tài xế Phùng Khuê nhìn một chút xe 5 hướng dẫn. Bạch tiên sinh, chúng ta đã lướt qua tuyến phong tỏa, hiện tại chính là khu hoang dã. Mục đích của chúng ta địa là số 68 trạm tiếp tế, khoảng cách thẳng tắp 13 km. Phủ cận có không có biến gì thú điểm tụ tập? Bây giờ sắc trời còn sớm, chúng ta một đường quét qua, lại đi trạm tiếp tế. Bạch Hiểu Văn nói. Được rồi. Không có con tin nghi, Bạch Hiểu Văn quyết định. Từ lúc trước khi lên đường, lão yêu đã nói, lần này lang bạt lấy Bạch Hiểu Văn vì là chủ. Trừ phi Bạch Hiểu Văn quyết sách có trọng đại sai lầm, chỉ do tìm đường chết, hắn là sẽ không chen miệng. Cho tới tài xế Phùng Khuê cùng sinh hoạt trợ lý gì chỉ tình, liền lại càng không có gì nghị. Đây là làm trợ lý nghề nghiệp rèn luyện hàng ngày. Kinh nghiệm phong phú lão tài xế Phùng Khuyên đối chiếu xe 5 bản đồ, đem xe Việt giã mở đến một cái ẩn núp đồi núi hạ. Bạch tiên sinh, trước mặt một cái bỏ đi thôn trang chính là một chỗ biến dị thú điểm tụ tập. Căn cứ xe 5 hướng dẫn thay mới tin tức nhìn, đây đã thời gian rất lâu không có phát giác tỉnh người đã tới. Phùng Khuyên nói. Được, Thục Nghi, chúng ta xuống xe, Hà tỷ cùng Phùng ca lưu ở trong xe, không nên tùy tiện xuống xe. Bạch Hiểu Văn dặn dò một câu. Này chiếc xe Việt giã đi qua cải trang gia cố, liền ngay cả ngoài cửa xe đều có một tầng có thể lên xuống thép hợp kim bản. Là người thức tỉnh chuyên môn dùng để lang bạc khu hoang dã tỏa giá. Ở cách tuyến phong tỏa 30 km trong vòng khu hoang dã, biến dị thú đẳng cấp giống như sẽ không vượt qua level 5. Có thể phá xe việt giã phòng ngự rất ít. Dựa theo người thức tỉnh công hẹn, người thức tỉnh thành viên là không thể ép buộc người bình thường trợ lý. Theo bọn hắn tiến nhập 30 km trở ra khu hoang dã nội địa, cho nên phải thâm nhập hoang dã lời. Người thức tỉnh liền muốn chính mình học biết lái xe, sửa xe, thiêu đốt nấu nướng loại năng lực. Tiến hóa chi nhãn 8 chương 65 thiết trảo chó biến gì. Bạch Hiểu Văn cùng Lý Thục Nghi bước vào bỏ đi thôn trang. Lão yêu im lặng không lên tiếng địa theo sau lưng. Bạch Hiểu Văn mở ra linh năng đầu ca mê ra, bắt đầu rồi thu lại. Chú ý, đó cũng không phải truyền trực tiếp, chỉ là thu lại video mà thôi. Dựa theo Diễm Tỷ định ra phương án, người mới hoạt náo viên vừa bắt đầu không có kinh nghiệm, tốt nhất dùng trước ghi hình rồi phát sau phương thức, đem thích hợp video đoạn ngắn tiến hành biên tập truyền phát tin. Như vậy có trợ giúp người mới hoạt náo viên bồi dưỡng ốm kính cảm giác, học được triển khai phát hiện mình có mị lực nhất một mặt. Bỏ đi thôn trang hoàn toàn hoang lương, ngói vỡ tường đổ trong đó bịt kín một tầng thật dày bụi bặm, sinh trưởng không biết tên thực vật cùng rêu. Ở đất trên có thể nhìn đến lộn xộn bừa bãi trào ấm. Này không phải là loài người đi lại con đường, mà là thú nói. Bên trái 13 mét có kẻ địch. Bạch Hiểu Văn lực lượng tinh thần sinh ra cảm ứng, nhắc nhở Lý Thục Nghi. Lý Thục Nghi rút ra một thanh ánh bạc lói lên mảnh nhỏ kiếm, có vẻ hơi căng thẳng. Nàng chỉ là một chuẩn người thức tỉnh mà thôi, lang bạc khu hoang dã là một cách tương đương nguy hiểm khiêu chiến. Nhìn Lý Thục Nghi trong tay mảnh nhỏ kiếm, mặc trên người bộ đội đặc chủng đồng phục tác chiến, Bạch Hiểu Văn âm thầm cảm khái. Lý Bắc Hải ở bề ngoài không ủng hộ con gái đi người thức tỉnh con đường, đáng yêu nữ chi tâm nhưng là so với ai khác đều mạnh. Lý Thục Nghi là một người chuẩn người thức tỉnh, đều có hai cái linh năng trang bị, một món trong đó vẫn là tỷ lệ rơi đồ khan hiếm áo. Này hai cái linh năng trang bị cũng không phải là Lý Bắc Hải công khí tư dụng, từ công hội nhà kho lấy ra cho Lý Thục Nghi trang bị sau chói chặt quý giá trang bị, mà là thông thường nhặt sau chói chặt trang bị. Tại sao Lý Thục Nghi có thể được hai cái nhặt chói chặt trang bị đây? Nguyên nhân là ở Lý Thục Nghi tiến hành lần thứ nhất linh giới thử thách trước, Lý Đại Hội bật cha chú kèm theo nàng quét sạch hết mấy chỗ cao cấp bãi quái, chỉ cần sờ một chút quái, dù cho chỉ tạo thành vị trí thương tổn, thì có trang bị nhặt quyền. Nếu không phải là linh giới khảo nghiệm thời gian hạn chế, phỏng chừng nóng lòng ái nữ Lý Đại Hội dài sẽ tiếp tục càn quét khu hoang dã, đem Lý Thục Nghi trang bị đến tận răng. Thục Nghi, thanh kiếm thu. Bạch Hiểu Văn nhẹ giọng chỉ huy. Ta không phải để cho ngươi chuẩn bị nhân vật ghê gớm nỏ sao ơi. Lý Thục Nghi có chút mờ mịt. Nhưng là cái kia đem cố nát nỏ tay chỉ là thô giáp phẩm chất trang bị, cùng ta cái này lễ nghi mảnh nhỏ kiếm so với, lực công kích kém nhiều lắm. Hơn nữa ta vẫn luyện là một tay kiếm thuật, không an hiểu xạ kích. Đương thời không có nói rõ với ngươi, hiện tại ta đến giải thích một chút. Bạch Hiểu Văn nói, chúng ta lần này lang bạc khu hoang dã, chủ yếu là vì chuẩn bị ngươi chuyển chức nhiệm vụ. Ở chuyển chức nhiệm vụ vì diện thế giới, bởi ngươi là lần thứ hai thử thách, hơn nữa có thêm ta cách này level một người thức tỉnh, độ khó sẽ tăng lên trên diện rộng. Lý Thục Nghi có chút hiểu, ý của ngươi là ở độ khó tăng cao trên diện rộng, kẻ địch phổ biến rất mạnh dưới tình huống, ta nên chuyển hình viễn trình xạ kích đương nhiên. Bạch Hiểu Văn nói, ngươi thuộc tính là nhanh nhẹn sở trường, chuyển hình tấn công từ xa người, quá độ khó cao nguy hiểm nhiệm vụ thời gian, tính an toàn càng cao hơn. Khoảng cách ngươi lần kế tiếp linh giới khảo nghiệm kỳ hạn còn có 20 ngày. Khoảng thời gian này ngươi liền toàn tâm toàn ý địa rèn luyện xạ kích sở trường, tranh thủ luyện đến mãn cấp cơ sở xạ kích. Lý Thục Nghi gật gật đầu. Bạch Hiểu Văn nói rất có lý. Nàng thu hồi mảnh nhỏ kiếm, lấy ra một thanh chất gỗ nỏ tay. Bạch Hiểu Văn đã đem ba chỉ sinh vật triệu hồi phóng ra. Hai cái khô lâu binh một trước một sau. Hướng về bên trái tàn tạ cửa viện sờ lên. Bóng tối thích khách nhưng là vẫn duy trì ẩn thân trạng thái. Đi theo phía sau. Oanh tàn phá cửa viện bị bạo lực va mở. Một con có tới con nghé con to nhỏ. Hai con mắt ửng hồng chó biến dị. Bốn vó đạp đất. Nhanh chóng đánh tới sang sảng Bạch Hiểu Văn mở ra tâm linh liên tiếp. Điều khiển hai cái khô lâu binh nhấc lên lá chắn gỗ. Hai bên trái phải chặn lại rồi chó biến dị. Chó biến dị rõ ràng đối với bộ xương khô không có hứng thú. Nỗ lực vòng qua khô lâu binh. Tấn công mười mấy mét bên ngoài Bạch Hiểu Văn. Lý Thục Nghi. Bất quá. Bạch Hiểu Văn sức quan sát phi thường mạnh mẽ. Chó biến gì nhất cử nhất động. Đều ở dữ liệu của hắn bên trong. Tại tâm linh liên tiếp tinh vi điều khiển bên dưới. Khô lâu số một chỉ là đơn giản nghiêng người chống khiên. Liền chặn lại rồi chó biến gì con đường. Trong lúc này Bạch Hiểu Văn còn không quên ném ra một cái hang sát. Thiết trào chó biến gì khiêu chiến đẳng cấp một chủng tộc. Giá thú loại lục sinh thú vật thuộc tính. Sức mạnh 4. Nhanh nhẹn 7. Thể chất 7. Tinh thần 2 kỹ năng 1. Xé sách. Thiết trào chó biến gì dùng cứng như sắt thép móng vuốt xé sách đối thủ da rẻ. Tạo thành chảy máu hiệu quả. Kỹ năng 2. Bổ nhào. Thiết trào chó biến gì ngắn ngủi xúc lực phía sau bổ nhào đối thủ. Nỗ lực đem đối thủ đánh gục. Tạo thành choáng váng ngắn ngủi. Bạch Hiểu Văn trong lòng nhất định. Này con thiết trào cầu cũng thì tương đương với sơ cấp nhất người thức tỉnh thực lực. Trong đó một cái kỹ năng xé sách còn bị khô lâu binh song khắc. Khiêu chiến đẳng cấp chỉ có một. Cũng không có gì khó khăn. Ta đã mệnh lệnh sinh vật triệu hồi kẹp vị trí. Ngươi lấy tay nỏ công kích. Không cần sợ, số một cùng số hai chịu nổi. Tuy rằng Bạch Hiểu Văn đe sơ ít le rất là khát khao khó nhìn, nhưng Bạch Hiểu Văn vẫn không có ra tay. Đối diện khiêu chiến đẳng cấp chỉ có một tiểu quái, hay là trước để Lý Thục Nghi soạt một trận kỹ năng độ thuần thục tốt rồi. Lý Thục Nghi nhắm vào xạ kích. Trước mấy phát nỏ mũi tên đều bắn có chút nghiêng lệch. Trong đó hai mũi tên thậm chí bắn trúng khô lâu binh xương chậu. Nhìn Bạch Hiểu Văn khóe miệng quất thẳng tới đánh. Muốn là khô lâu binh có trí khôn lời, nhất định phải u oán địa hát một khúc hoa cúc tàn. Xin lỗi a, ta không phải cố ý. Lý Thục Nghi có chút mặt đỏ. Không lo lắng tiếp tục xả kích. Bạch Hiểu Văn vẫn tâm phân nhiều dùng, giam khống khô lâu binh lượng máu. Lý Thục Nghi nỏ chúng tên hại nhỏ bé không đáng kể. Đâm vào 7 điểm phòng ngự khô lâu binh trên người. Thương tổn chỉ có một con số. Huống chi, khô lâu binh đối với loại nhỏ đâm xuyên loại thương tổn còn có 10% tỷ lệ né tránh. Thiết trào cầu cầu công không xuống, nóng nảy, phục địa động thân, hơi xúc lực phía sau bỗng nhiên nhảy lên. Kỹ năng bổ nhào phát động nhưng vào lúc này. Một vệt bóng đen còn giống như ố linh xuất hiện ở thiết trào cầu trước mặt. Đoạn kiếm đưa ra. Đâm trúng thiết trào cầu bụng. Xẹp xẹp thiết trào cầu hung hãn tấn công thế đầu. Ngược lại thành chính nó bùa đòi mạng. Trực tiếp cho tự mình làm cái mở ngực bể bụng. Công kích chỗ yếu tấn công dữ dội mức thương tổn vượt qua thiết trào cầu sinh mệnh tổng giá trị một xuyệt chéo ba. Thiết trào cầu kêu rên một tiếng ngã xuống đất. Ngỏm rồi. Như thế nào có bao nhiêu độ thuần thuộc Bạch Hiểu Văn hỏi. Đã là cơ sở level 1 đường tiến độ 90%. Lý Thục Nghi nói thăng thật nhanh a. Bình thường thực chiến trạng thái cơ sở sở trường độ thuần thuộc thêm đặc biệt nhiều. Nếu như này con chó biến gì là bị ngươi tự tay giết chết, độ thuần thuộc sẽ phỏng chừng sẽ trực tiếp đạt đến cấp 2. Bất quá, lời nói như vậy hiệu suất liền quá thấp. Bạch Hiểu Văn đi tới thiết trào cầu trước, một chút ánh sáng nhạt, ở thiết trào cầu trên thi thể phương ngưng tụ. Nhắc nhở tin tức, ngươi thu được 2 linh năng điểm. Mặc dù không có rơi hòm báu, nhưng có linh năng điểm vào sổ cũng không tệ. Bạch Hiểu Văn sử dụng nhìn rõ hao tốn 10 điểm linh năng điểm. Bất quá hắn ở tiêu tốn linh năng điểm. Kích hoạt nhìn rõ thiên phú thời điểm. Mơ hồ có loại cảm giác khác thường. Mắt trái bên trong ẩn nút thần bí đỏ như máu nhãn cầu có chút biến hóa rất nhỏ. Phảng phất hấp thu hết một vài thứ gì đó. Bất quá. Cái cảm giác này quá cẩn thận hơi. Bạch Hiểu Văn cũng không thể xác định. Chỉ có thể trước tiên vứt qua một bên. Bạch Hiểu Văn mang theo Lý Thục Nghi, một đường đá cửa phá phòng càn quét bỏ đi thôn trang. Cái kia chút lạc đàn chó biến dị mèo chờ chút, dồn dập chết ở vây công bên dưới. Tiến hóa chi nhãn 8 chương 66 cương nha nhìn đến Lý Thục Nghi vùng về tài bắn chậm chậm tăng lên. Bạch Hiểu Văn càng phát cảm giác được. Hắn ở ra gen thế giới đánh giết quân đế quốc cường cung thủ. Lấy được cái kia quyển lên cấp sở trường. Xạ kích quyển sách có chân quý giường nào. Cái kia quyển sách. Trực tiếp để Bạch Hiểu Văn cái này viễn trình thái điểu. Có lên cấp level 1 xạ kích sở trường. Miễn đi bao nhiêu trận chiến tôi luyện à. Nhìn bây giờ Lý Thục Nghi. 10 lần xạ kích bên trong. Một nửa thất bại. Chỉ có nhiều nhất 3 mũi tên có thể trong mệnh kẻ địch. Cho tới còn lại 2 mũi tên đi nơi nào. Nhìn con nhím trạng khô lâu số 1 cùng số 2 liền có thể được đáp án. Cũng may Lý Thục Nghi nhanh nhẹn cao tới 7. Mỗi lần lấy được độ thuần thuộc đều không ít, cơ sở xạ kích rất nhanh tăng lên tới cấp 2. Tuy rằng không có thể bảo đảm 100% bên trong, nhưng ở đánh bia cố định thời điểm, chí ít sẽ không nhiều lần ngộ thương quân đội bạn. Tiến lên bên trong, đến bỏ đi thôn trang một cách đường hầm miệng thời gian, Bạch Hiểu Văn bỗng nhiên lòng sinh cảm ứng. Phất tay ra hiệu Lý Thục Nghi dừng lại. Có quái vật, rất mạnh. Bạch Hiểu Văn lờ mờ có thể nhận biết được ở đường hầm miệng phía sau có không chỉ một quái vật hơi thở sự sống. Hắn suy nghĩ một chút, khống chế khô lâu số 1 đi trước dò đường. Đột nhiên, đường hầm trong miệng chạy ra khỏi một vệt bóng đen. Vô cùng nhanh chóng mà đem khô lâu số 1 té nhào vào bóng đen kia. Là một con hình thể lớn hơn gấp đôi chó biến dị. Toàn thân màu đen. Một đôi răng nanh quả thực như là hổ răng kiếm giống như. Dài mà sắc bén. Ở trên cổ của nó, mang một con sắt thép chế luyện gai nhọn vòng cổ. Thừa dịp khô lâu số 1 ngã xuống đất trong nháy mắt chó biến dị soạt soạt cắn một cách lại đến. Này một khẩu. Liền cắn khô lâu số 1 dòng giá 15 điểm hơn. Bê. Cắn đứt một cái xương cánh tay. Tạo thành bị thương tàn phế trạng thái thật ác độc. Đây là tinh anh cấp bậc chó biến dị Bạch Hiểu Văn chỉ huy khô lâu số 2 cùng bóng tối thích khách đi cứu viện. Bất quá. Tinh anh chó biến dị ngẩng đầu rít gào. Từ nó lao ra đường hầm miệng bên trong. Lại có hai cái chó biến dị chạy trốn ra cũng may này hai cái chó biến dị hình thể khá nhỏ. Cũng không phải là cấp tinh anh. Muốn ta động thủ sao lão yêu mở miệng. Bạch Hiểu Văn lắc đầu. Không cần hắn hướng về tinh anh chó biến gì làm mất đi cái nhìn rõ. Nhắc nhở hao tốn 30 linh năng điểm. Cương nha tinh anh level 1 khiêu chiến đẳng cấp 3 chủng tộc. Giá thú loại lục sinh thú vật thuộc tính. Sức mạnh 11. Nhanh nhẹn 15. Thể chất 10. Tinh thần 4 kỹ năng 1. Xé sách hơi kỹ năng 2. Bổ nhào hơi kỹ năng 3. Chí tàn cắn xé. Cương nha răng nhọn xuyên qua xuyên địch nhân xương cốt. Có tỷ lệ dùng mục tiêu tiến nhập tàn phế trạng thái. Bạch Hiểu Văn đè lại hơi khiêu động mắt trái. So với hắn gặp qua con thứ nhất tinh anh rông bai chuột. Này con tinh anh chó biến dị cương nha không thể nghi ngờ lợi hại rất nhiều nguyên nhân cuối cùng. Ở chỗ loại vật trời sinh ưu thế. Phổ thông rông bai chuột. Không có khiêu chiến đẳng cấp chiến đấu lớp học sinh ưu tú là có thể chém giết. Phổ thông chó biến dị. Khiêu chiến đẳng cấp vì là 1. Tương đương với sơ cấp nhất người thức tỉnh nhìn đến cương nha thuộc tính trong nháy mắt. Bạch Hiểu Văn liền làm ra quyết định. Tâm linh liên tiếp điều khiển bên dưới. Khô lâu số 2. Bóng tối thích khách xông về cương nha. Cùng khô lâu số 1 hội hợp. Ba người hợp lực vây nhốt này con tinh anh biến dị thú mà Bạch Hiểu Văn chính mình. Nhưng là trực tiếp xông về phía sau chạy ra hai cái chó biến dị. Móc ra đe sơ ít lẹ. Quay về hai cái chó biến dị mỗi bên mở một súng. Thành công đem sự chú ý của bọn họ lực hấp dẫn đi qua. Thục Nghi. Quay về này hai cái quái bình thường xạ kích Bạch Hiểu Văn chiến thuật rất đơn giản. Dùng trước sinh vật triệu hồi nhốt lại cương nha. Gạt bỏ nó cánh chim. Lại vây công này đầu tinh anh. Một đầu chó biến dị đánh về phía Bạch Hiểu Văn, nhanh nhẹn không cao Bạch Hiểu Văn chỉ kịp tránh né chỗ hiểm. Xẹp xẹp một tiếng. Cánh tay của hắn thêm ra ba đạo vết máu. Vai đầu bị một con khác chó biến dị gắt gao cắn vào bất quá. Mức thương tổn cũng không cao. Đều chỉ có một con số. Bạch Hiểu Văn cao tới 1-2 giờ thể chất thuộc tính. Đại biểu 120 điểm hơn. B. Cùng 1-2 giờ cao phòng ngự. Ở level một người thức tỉnh bên trong. Thể chất như thế thuộc tính. Chỉ có xe tăng hình nghề nghiệp có thể so sánh. Bạch Hiểu Văn cắn răng một cái. Lực lượng tinh thần truyền vào. Hai tay nắm súng. Chặn lại chó biến gì bụng. Đe sơ ít le nòng súng điên cuồng phun ra viên đạn liên tục bắn hình thức mở ra. Tốc độ bắn tăng gấp đôi chó biến gì bụng bị đánh ra một chuỗi huyết hoa. Lảo đảo rút lui. Một tiếng gào thét ngã trên mặt đất. Chỉ là 5-6 giây liên tục bắn. Tính mạng của nó giá trị đã bị triệt để đánh hụt. Anh hùng cấp vàng kim thương giới uy lực. Tương đối đáng sợ. Bạch Hiểu Văn thoáng chậm quá thở ra một hơi. Chỉ cần đem một con khác phổ thông chó biến gì giải quyết đi. Là có thể vây đánh tinh anh. Bất quá, một chỗ khác tình hình của chiến trường, nhưng là bỗng nhiên biến hóa. Vẫn bị ba chỉ sinh vật triệu hồi vây quanh tinh anh chó biến gì cương nha. Bỗng nhiên bạo phát. Liều mạng thừa nhận hai phát công kích. Lần thứ hai xúc lực phía sau. Quay về bị thương tàn phế khô lâu số 1. Phát động bổ nhào kỹ năng cương nha sức mạnh cao tới 11 điểm. Khô lâu số 1 sức mạnh chỉ có 8 giờ. Hai người nhanh nhẹn chinh lệch càng to lớn hơn, vì lẽ đó một cách nhào này, không nghi ngờ chút nào phán định thành công. Cương nha không chút khách khí cắn một cái, đem khô lâu số 1 xương gáy cắn đoạn. Số 1 linh hồn chi hỏa tiêu tan, hóa thành không xương giải rác một. Theo sát mà, cương nha hướng về Bạch Hiểu Văn chạy như bay đến. Nó có nhất định linh trí, càng là bỏ sinh vật triệu hồi trực tiếp công kích Bạch Hiểu Văn. Ở Bạch Hiểu Văn điều khiển bên dưới, khô lâu số 2 cùng bóng tối thích khách chắn cương nha trước hướng về trên đường. Bất quá! Cương nha đã tăng tốc, cao tới 11 điểm sức mạnh, 15 điểm nhanh nhẹn va chạm bên dưới. Số 2 cùng bóng tối thích khách căn bản không được ngăn trở tác dụng. Lảo đảo rút lui. Trong nháy mắt. Tinh anh chó biến dị cương nha liền đi tới Bạch Hiểu Văn trước mặt. Hai đòn chảo kích xẹp xẹp hai tiếng. Bạch Hiểu Văn bắp đùi máu văng tung tóe. Tinh anh chó biến dị cương nha xé sách đối với ngươi tạo thành 1-2 giờ thương tổn. Phụ gia cường độ thấp chảy máu hiệu quả tinh anh chó biến dị cương nha xé sách đối với ngươi tạo thành 1-4 điểm thương tổn. Phụ gia cường độ thấp chảy máu hiệu quả 2 tầng Bạch Hiểu Văn hơi thay đổi sắc mặt. Không nghĩ tới chảy máu hiệu quả sẽ trồng chất. Hắn ra lệnh hai cái sinh vật triệu hồi chạy tới. Đồng thời hai tay nắm súng mở ra liên tục bắn hình thức. Cùng cương nha liều thương tổn Bạch Hiểu Văn âm thầm cảm khái. Hắn thiếu hụt một cái có thể vác tổn thương xe tăng hình sinh vật triệu hồi. Khô lâu binh tuy rằng ở hắn thông linh đạo sư nghề nghiệp bổ trợ bên dưới. Có cùng level một người thức tỉnh phân cao thấp thực lực. Còn nhiều hơn một mặt tấm khiên. Nhưng không có bất kỳ sắt chế địch nhân kỹ năng. Cũng không thể toán hợp cách xe tăng. Cho tới bóng tối thích khách. Tinh anh sinh vật đại diện cho cao trưởng thành. Hơn nữa có chủng tộc bị động năng lực. Giảm miễn 50% vật lý thương tổn. Nhưng nó là nhanh nhẹn sở trường. Sức mạnh quá thấp. Như là trang giấy người giống như bị va chạm gục. Đỡ không được kẻ địch. Bất quá, cương nha mạnh nữa, cũng chỉ là level 1 tinh anh, chỉ có hơi bê. Ở Bạch Hiểu Văn đe sơ ít le liên tục bắn. Cùng với bóng tối thích khách. Khô lâu binh vây công bên dưới. Cương nha mất máu tốc độ. Nhanh hơn Bạch Hiểu Văn nhiều lắm. Bạch Hiểu Văn 120 điểm hơn. Bê. Còn lại hơn 50 điểm thời điểm. Cương nha hơn. Bê. Cũng đã thanh không. Kêu rên một tiếng ngã chồng vó ở đất. Bạch Hiểu Văn trên người hết mấy chỗ vết cào. chảy máu hiệu quả trồng chất dòng giá 5 tầng. Đã biến thành trọng độ chảy máu. Ở đánh băng vải phía sau cuối cùng cũng coi như cầm máu, hơi bê, không nữa trôi đi. Hiểu Văn, ngươi không sao chứ? Có đau hay không? Lý Thục Nghi có chút đau lòng thay Bạch Hiểu Văn đánh băng vải. Không có chuyện gì, ta chịu được. Bạch Hiểu Văn thủ cái ngón cái cười cợt. So với ở Gia Gen thế giới mạo hiểm, cuộc chiến đấu này không tính là gì. Làm người thức tỉnh, hưởng thụ đặc quyền đồng thời, liền muốn thực hiện nghĩa vụ, giết chết khu hoang dã biến dị thú. Nếu như đối với khu hoang dã bỏ mặc không quan tâm, lấy biến dị thú mấy tháng một đời tốc độ sinh sôi nảy nở, trong vòng mấy năm liền sẽ hình thành đáng sợ thú triều, bao phủ căn cứ thành phố. Đương nhiên càn quét khu hoang dã bản thân cũng có thể có lợi. Trước giết chết biến dị thú thi thể đều bị Bạch Hiểu Văn đặt ở cất giữ không gian. Những này biến dị thú thịt ở căn cứ thành phố đều có thể bán cái giá tiền cao, là làm cường hóa thực đơn nguyên liệu nấu ăn. Tỉ như này con tinh anh chó biến dị cương nha thi thể có thể bán được 2,3 triệu. Sau đó loại chiến đấu này hết sức thông thường. Người thức tỉnh thân thể hoàn toàn số liệu hóa. Ta điểm ấy bị thương da thịt, ở linh năng hạt căn bản thẩm thấu vào chẳng mấy chốc sẽ khép lại, ngay cả một sẹo đều sẽ không lưu. Yên chí, ngươi yên tâm. Bạch Hiểu Văn an ủi Lý Thục Nghi, lập tức nhìn về phía cương nha thi thể. Con mắt bỗng nhiên sáng ngời. Hả? Lại rơi hòm báu. Tiến hóa chi nhãn 8 chương 67 bảo nhục. Bạch Hiểu Văn xoa xoa đôi bàn tay, ngồi xổm người xuống. Bàn tay dính vào màu bạc nhạt hòm báu bên trên. Hơi ánh sáng màu trắng vọt tới. Bạch Hiểu Văn chiếm được 50 linh năng điểm. Tính cả mặt khác hai cái phổ thông chó biến dị, trận chiến này Bạch Hiểu Văn tổng thu được 55 linh năng điểm. Hắc linh hồn thạch đối với cương nha linh hồn cũng có phản ứng, xuất hiện có hay không hấp thu tuyển hạng. Bạch Hiểu Văn không chút do dự lựa chọn hấp thu. Hắc linh hồn thạch bên trong kéo dài ra một đạo màu đen xiềng xích, từ cương nha trên thi thể lôi ra một con hư ảo cự khuyển linh hồn. Oạt một tiếng hút vào. Tình cảnh này chỉ có Bạch Hiểu Văn có thể nhìn đến, những người khác là không thể nhận ra. Hắc linh hồn thạch trưởng thành độ tăng cao một điểm, đạt đến 4 xuyệt chéo 10 trình độ. Lần trước giết chết Tiêu Quốc Bình liền không có hấp linh hồn. Xem ra hắc linh hồn thạch khẩu vị vẫn thật chọn. Chỉ đối với tinh anh sinh vật cảm thấy hứng thú. Bạch Hiểu Văn minh bạch đi qua, lập tức điểm mở hòm báu. Hòm báu mở ra, 8 tấm màu bạc nhạt chiến lợi phẩm biển hiệu ở tinh anh chó biến dị cương nha trên thi thể phương trôi nổi. Chỉ có cơ cấp chiến đấu đánh giá phân. Bạch Hiểu Văn được nhắc nhở tin tức phía sau cũng không ngoài ý muốn. Level 1 anh hùng nghề nghiệp người thức tỉnh, giết chết một con level 1 tinh anh, chiến đấu đánh giá phân không có lướt xuống đến sơ cấp, đã rất tốt. Nhắc nhở tin tức, ngươi thu được cấp tinh anh trang bị cương nha vòng cổ. Cương nha vòng cổ nhặt sau chói chặt phẩm chất. Tinh anh màu xanh lam trang bị vị trí. Gáy thuộc tính. Thể chất hay nói rõ. Này con gai cứng vòng cổ bề ngoài điêu khắc thật nhỏ chữ triện. Phải làm là xuất từ người giỏi tay nghề tay. Vận may không sai, có thể từ 8 tấm biển hiệu bên trong đánh vào cấp tinh anh trang bị. Vẫn ở bên cạnh xem trò vui lão yêu đi tới. Đi qua cuộc chiến đấu này, lão yêu đối với Bạch Hiểu Văn cách nhìn cải biến không ít. Nguyên bản lão yêu cho rằng, một cái triệu hoán sư khó có thể ở trên sân thi đấu phát huy tác dụng. Nhưng là Bạch Hiểu Văn đối với sinh vật triệu hồi tinh vi điều khiển, nhưng là lật đổ lão yêu nhận thức. Mới vừa cuộc chiến đấu kia, nếu là nói tiếc nuối, chính là để cương nha chạy ra khỏi sinh vật triệu hồi vòng vây. Điều này là bởi vì cương nha sức mạnh nhanh nhẹn rất cao, không có cách nào. Bất quá, lão yêu cũng bởi vậy thấy được Bạch Hiểu Văn tính dai cùng vẻ quyết tâm. Đối diện một con so với phổ thông con nghé con còn lớn hơn tinh anh biến dị thú, một bước không lùi theo sát đối phương liều thương tổn này loại đối với vu thương đau sức chịu đựng, là một cách hợp lệ người thức tỉnh chuẩn bị tố chất. Khà khà, ta nhưng là nhỏ tay số đỏ, trước giết một con tinh anh biến dị thú cũng tuôn ra lam trang. Bạch Hiểu Văn vui vẻ nói nói. Lão yêu gật đầu nói nói, đánh vào lam trang, nói rõ tay không tính hắc. Nhưng chỉ có đánh vào item hoàng kim mới có thể toán hồng. Item hoàng kim Bạch Hiểu Văn ngẩn người. Quái vật tinh anh cũng có thể rơi item hoàng kim, nguyên bản hắn cho rằng item hoàng kim là thủ lĩnh cấp trở lên quái vật mới có thể rơi xuống đây. Lão yêu gật đầu nói, nhỏ vô cùng xác suất. Quái bình thường vật có nhỏ xác suất rơi lam trăng. Quái vật tinh anh có nhỏ xác suất rơi hoàng kim giả bộ. Thủ lĩnh quái có nhỏ xác suất rơi ám kim giả bộ. Liền xem vận khí ngươi có đủ hay không tốt rồi. Sách. Ám kim trang bị lại xưng lãnh chúa cấp trang bị. So với anh hùng cấp item hoàng kim càng thêm điệu thấp xa hoa có nội hàm. Hiện giai đoạn Bạch Hiểu Văn chỉ có thể ở trong mộng suy nghĩ một chút mà thôi. Bạch Hiểu Văn ngón tay chạm tới vòng cổ. Nhắc nhở tin tức. Ngươi đối với cương nha đánh giết cống hiến chiếm so với 97.68%. Ngươi nắm giữ chiến lợi phẩm tuyệt đối quyền phân phối. Ở một trong vòng 20 phút. Ngươi có thể mang chiến lợi phẩm phân phối cho ngoài ra có đánh giết đóng góp người. Quá hạn thì lại tự động cùng ngươi trói chặt. Này con vòng cổ Thục Nhi có muốn hay không? Bạch Hiểu Văn hỏi. Lý Thục Nhi liên tục lắc đầu, ta không phải người thức tỉnh, bổ trợ hai điểm thể chất, đối với ta không có hiệu quả. Ngươi mang theo đi. Chỉ có thân thể hoàn toàn số liệu hóa người thức tỉnh mới có thể hưởng thụ trang bị thuộc tính bổ trợ. Ở linh giới tiến hành khảo nghiệm chuẩn người thức tỉnh. Thân thể sẽ tạm thời tính hoàn toàn số liệu hóa nhưng thử thách thất bại. Hoàn toàn số liệu hóa trạng thái liền sẽ hủy bỏ. Cho nên bây giờ Lý Thục Nhi thì không cách nào hưởng thụ 2 giờ thể chất bổ trợ. Bạch Hiểu Văn điểm gật đầu, chưa từng có nhiều khách khí, lựa chọn đem cương nha vòng cổ phân phối cho chính mình. Thể chất của hắn cũng bởi vậy đã biến thành 14 điểm. Phòng ngự càng cao hơn. Không có phát giác tỉnh người sẽ bởi vì đây là một con chó vòng cổ mà ghét bỏ không cần. Ở người thức tỉnh thế giới, thực lực mới là chân chân thực thực. Ngoài ra đều là giả. Cương nha vòng cổ mặc dù xấu, nhưng hai thể chất khiến nó xấu xí có nội hàm. Đem cương nha cùng mặt khác hai cái chó biến dị thi thể thu hồi, Bạch Hiểu Văn một nhóm ba người trở về xe Việt giã. Giết một con cấp tinh anh chó biến dị sinh hoạt trợ lý Hà Chỉ Tình ánh mắt sáng lên. Thi thể đây. Mang về sao? Bạch Hiểu Văn ha ha cười nói. Đương nhiên. Không riêng gì tinh anh chó biến dị. Cái khác phổ thông chó biến dị thi thể ta đều cầm trở về. Thông thường chó biến dị không tính. Bạch tiên sinh đem tinh anh cẩu thi thể lấy ra. Đã muộn. Bảo nhục khả năng liền muốn mất hết đi. Hà Chỉ Tình nói nói. Bảo nhục Bạch Hiểu Văn hiếu kỳ lập lại một lần. Đồng thời từ không gian chứa đồ bên trong. Đem tinh anh chó biến dị cương nha thi thể lấy ra. Để dưới đất. Đúng đấy. Tinh anh trở lên biến dị thú. Trong cơ thể có một khối nhỏ thịt giàu có linh năng hạt căn bản. Dùng đặc thù thủ pháp nấu nướng lời. Không chỉ có mỹ vị. Hơn nữa có rất tốt bổ trợ hiệu quả đây. Như vậy khối thịt tự kêu là bảo nhục. Hà Chỉ Tình vòng quanh cương nha thi thể đi rồi một vòng. Mũi chân đá đá cương nha vị trí trái tim. Bạch tiên sinh phiền phức giải phẫu một hồi. Bảo nhục nên ở tim phủ cận. Bạch Hiểu Văn móc ra răng nanh truy thủ. Dựa theo Hà Chỉ Tình nhắc nhở. Cẩn thận mà đem cương nha trái tim phủ cận cái kia một đoàn bảo nhục lấy ra ngoài. Này bảo nhục hẹn to cỡ nắm tay nhỏ. Như là trong suốt quả đông lạnh giống như hơi rung động. Không chút nào nhiễm vết máu. Cũng không có cái gì mùi máu tanh. Nâng này đoàn bảo nhục, Bạch Hiểu Văn thậm chí cảm giác thân thể của chính mình biến nhẹ mấy phần. Vật này. Làm như thế nào ăn? Bạch Hiểu Văn nuốt nước miếng một cái. Một cái khác thời không hắn chính là một con tiêu chuẩn kẻ tham ăn. Ăn sống cũng được. Bất quá liền quá lãng phí nguyên liệu nấu ăn. Hà Chỉ Tình cười nói. Ta đến hầm cái canh. Nửa giờ liền tốt. Từ xe Việt giã trong cúp xe. Hà Chỉ Tình ném ra chồng chất bàn. Đồ làm bếp. Lại thành thảo bốc cháy lên lửa trại. Chi lên bằng sắt nồi trống. Thoáng thanh tắm một cái bảo nhục. đem nó cắt thành cánh ve chạng lát cắt, bắt đầu nấu canh. Phủ cận biến dị thú điểm tụ tập đã bị quét sạch, vì lẽ đó Hà Chỉ Tình mới dám nhấc lên lửa trại. Rất nhanh, một nồi canh thịt hầm chế xong xuôi. Hà Chỉ Tình lấy ra một chồng y núc hộp đồ ăn, thỉnh ra canh thịt, phân cho mọi người. Bạch Hiểu Văn từ lâu nước bọt giàn rùa, này bảo nhục canh quá thơm, quả thực làm người điên cuồng nuốt nước dãi. Hắn không thể chờ đợi được nữa, tiếp nhận hộp đồ ăn, hấp lưu uống một ngụm. Nước ấm ngon, để Bạch Hiểu Văn hầu như liền lưới đầu đều có thể nuốt xuống. Càng không cần phải nói cái kia lát cắt chạng bảo nhục, non mềm cực kỳ, vừa vào miệng liền tan ra. Nồng nặc nước quả tràn đầy, vị quả thực nổ tung. Một chén canh uống xong, Bạch Hiểu Văn mắt đều híp lại. Thật lâu say sưa ở bảo canh thịt mỹ vị bên trong, mắt trái của hắn hơi nhảy lên, tựa hồ có loại tung tăng cảm giác. Này đến từ Thái Không Thần Bí Nhãn Cầu, lẽ nào cũng là một cái kẻ tham ăn? Bạch Hiểu Văn trong lòng âm thầm cân nhắc. Nhắc nhở tin tức, ngươi lần đầu uống tinh anh chó biến dị bảo nhục tiên canh. Ngươi cơ sở nhanh nhẹn vĩnh cửu tăng cường 1 điểm. Ngươi sinh mệnh tốc độ khôi phục tăng cường 10%, kéo dài 6 giờ. Bạch Hiểu Văn hai mắt trợn tròn, không phải chứ, vĩnh cửu tăng cường cơ sở nhanh nhẹn này này chuyện này. Thêm một bán nữa tiến hóa chi nhãn 8 chương 68 giã lang cốc mũi tên. Hà Chỉ Tình cười híp mắt lại thỉnh một hộp, đưa cho Bạch Hiểu Văn. Hiểu Văn, tương tự nguyên liệu nấu ăn làm bảo nhục mỹ thực, sẽ chỉ ở lần thứ nhất ăn thời điểm tăng cường thuộc tính. Lý Thục Nghi nhỏ miệng uống canh, nhỏ giọng nói nói, ngươi coi như uống nhiều hơn nữa canh, cũng sẽ không tăng thêm nữa thuộc tính. Bạch Hiểu Văn nhìn một chút lão yêu, hắn ăn canh phương thức đều rất bình tĩnh, một khẩu chậm rãi thưởng thức bảo nhục thang tư vị. Biểu tình trên mặt tựa hồ không có quá nhiều biến hóa, tựa hồ là đã nhận ra Bạch Hiểu Văn ánh mắt. Lão yêu bình tĩnh bổ sung nói, đại tiểu thư di sót một điểm, bảo nhục mỹ thực có thể không tăng trưởng thuộc tính, cùng người thức tỉnh bản thân đẳng cấp cũng có quan hệ. Tỉ như ta là level 7 người thức tỉnh, thưởng thức level 1 tinh anh chó biến dị bảo nhục mỹ thực, liền không thể tăng cường thuộc tính. Chỉ có một sinh mệnh tốc độ khôi phục tăng cường 2%, tạm thời cường hóa trạng thái, có chút ít còn hơn không đi. Lão yêu không biết ăn qua bao nhiêu cao cấp tinh anh biến dị thú bảo nhục mỹ thực, khẩu vị sớm đã bị nuôi gian xào. Một bát chó biến dị bảo nhục thang, đối với Bạch Hiểu Văn tới nói là mỹ vị, đối với hắn mà nói chỉ có thể coi là còn có thể. Hà tỷ, Phùng ca, hai người các ngươi đừng chỉ nhìn ăn canh ăn canh. Bạch Hiểu Văn nói, mỹ thực nên đồng thời chia sẻ. Một cách khác thời không, Bạch Hiểu Văn chính là một cái thật to kẻ tham ăn. Đang chảy ngôi sao đập chúng một khắc trước, đang định đi ăn bữa ăn khuya tới. Tài xế Phùng khuê trợ lý Hà Chỉ Tình ở cảm ơn Bạch Hiểu Văn phía sau cũng múc canh thưởng thức. Đối với người bình thường tới nói, muốn thưởng thức được bảo nhục mỹ thực cũng không dễ dàng. Hà tỷ, nấu nướng bảo nhục tay nghề, ngươi là thế nào học được? Bạch Hiểu Văn hỏi. Hà Chỉ Tình nhu hòa nở nụ cười, rất có thiếu phù phong vận. Ta ở đại học bên trong chủ tu chính là linh năng mỹ thực, còn lấy được cấp 2 linh năng đầu bếp giấy chứng nhận. Đại học bên trong còn dạy nấu ăn? Bạch Hiểu Văn hơi xứng sờ, cũng thật là mở rộng tầm mắt. Hà Chỉ Tình hé miệng nở nụ cười, Bạch tiên sinh, ngươi cũng chớ xem thường linh năng mỹ thực môn học này. Bất đồng tinh anh biến dị thú, bảo nhục nguyên liệu nấu ăn đều là không bình thường, nấu nướng thủ pháp cũng bất đồng, có chút nguyên liệu nấu ăn xử lý không tốt còn sẽ có độc. Lý Thục Nghi xen mồm nói, dì trợ lý nói không sai, có thể bắt được cấp 2 linh năng đầu bếp chứng, xem như là nghiệp giới tinh anh. Hiểu Văn, chúng ta bình thường ăn cường hóa thực đơn đều là linh năng đầu bếp chế luyện, luận tay nghề so với dì trợ lý còn muốn kém một chút. Bạch Hiểu Văn đối với linh năng thời đại địa cầu xã hội có càng sâu một tầng nhận thức. Người thức tỉnh là trọng yếu nhất giai tầng, tương đương với địa cầu xã hội sống lưng, chống đỡ văn minh xương cốt nhà bào chế thuốc, linh năng đầu bếp, internet kỹ sư, linh năng khoa học kỹ thuật nghiên cứu viên. Các ngành các nghề người bình thường tạo thành linh năng thời đại văn minh trọng yếu huyết nhục ra. Nếu như không có người thức tỉnh, xã hội văn minh chính là không có xương cốt động vật nguyễn thể. Căn bản là không có cách chống đối biến dị thú cùng linh giới sinh vật xâm lấn. Nếu như không có mỗi cái nghề nghiệp người bình thường, xã hội văn minh cũng chỉ còn sót lại một bộ trống giống không xương. Người thức tỉnh sinh hoạt sẽ mất đi rất nhiều sắc thái, giảm rất nhiều lạc thú, trở nên khô khan mà vô vị. Hơn nữa, bởi nổi danh thế giới đầu nguyên nhân, người thức tỉnh cũng hy vọng tại người bình thường trong đó duy trì một cái tốt hình tượng. Áp xanh cố nhiên cũng có thể tăng cường nổi tiếng, nhưng trung quy không phải chính đạo, dễ dàng gặp phải quần thể chống lại, thậm chí nhà nước đuổi ra khỏi. Vì lẽ đó đại bộ phận người thức tỉnh ở đối diện người bình thường thời điểm cũng không sẽ đặc biệt ngông cuồng. Mặc dù không làm được bình đẳng đối đãi, cũng sẽ không vinh váo hung hăng. Giết chết cương nha, nấu nướng bảo nhục thang hao phí không thiếu thời gian. Nhìn sắc trời không sớm, đoàn người không có tiếp tục càn quét khu hoang dã, mà là trực tiếp lái về số 68 trạm tiếp tế. Số 68 trạm tiếp tế, nhưng thật ra là quân đội xây dựng sắt thép lơ to cơ to tị chú đóng một tiểu đội 6 tên quân nhân. Cái này trạm tiếp tế tác dụng ngoại trừ cho lang bạt khu hoang dã người thức tỉnh cung cấp tiếp tế ở ngoài, còn phụ trách điều tra địch tình, tuyên bố thú triều báo động trước. Này 6 tên quân nhân tuy rằng không phải người thức tỉnh, nhưng bọn họ cắm rễ tại khu hoang dã, làm cơ sở thành phố đám người báo động trước dũng khí. Nhưng để rất nhiều người thức tỉnh đều tâm sinh ra sự kính trọng. Một khi đụng tới đại quy mô thú triều, trạm tiếp tế lại kiên cố cũng không hữu dụng, chỉ có một con đường chết. Ở trạm tiếp tế cho xe Việt dã đổ đầy xăng, Bạch Hiểu Văn còn dọn xong không gian chứa đồ, đem bên trong chó biến dị thi thể ủy thác vận chuyển về căn cứ thành phố. Ở cố gắng lên thời điểm, Bạch Hiểu Văn đám người gặp được trạm tiếp tế lớp trưởng Đoàn Kim Trụ. Lão yêu quen biết hắn, hỏi thăm một chút, giới thiệu lẫn nhau. Khi nghe đến Bạch Hiểu Văn anh hùng nghề nghiệp thân phận sau, Đoàn Kim Trụ ánh mắt bên trong nhiều hơn một vẻ kinh ngạc cùng coi trọng. Gần nhất số 68 khu hoang dã không có gì gì thường chứ, lão yêu hỏi một câu. Đoàn Kim Trụ gật đầu nói. Còn toán bình thường. Căn cứ giám sát, phụ cận biến dị thú không có quy mô lớn hội tụ dấu hiệu. Mạnh tiên sinh, đội ngũ của ngươi không phải vẫn luôn đi số 100 trở lên khu vực sao, làm sao lần này tới nơi này? Lão yêu nhàn nhạt nói, Bạch Hiểu Văn là lần đầu tiên xông khu hoang dã, thuộc nghi còn chưa phải là người thức tỉnh. Ta tiếp rồi hội trưởng ủy thác, bảo vệ bọn họ. Lần này là lấy rèn luyện bọn họ vì là chủ, ta một loại không sẽ động thủ. Lão Đoàn, bản khu vực có hay không thích hợp người mới tôi luyện quái vật điểm tụ tập? Đoàn Kim Trụ cười nói. Từ nơi này hướng về bắc 10 km chính là dã lang cốc, lại đi tây bắc đi mấy cây số, có một mảnh linh giới sinh vật, tai to quái điểm tụ tập, hai cái điểm tụ tập đều thích hợp người mới tôi luyện. Bất quá phải cẩn thận, điều này tuyến đã hơn mấy tháng đều không có phát giác tỉnh người thăm dò qua. Cảm tạ. Lão yêu gật đầu, lại nói với Bạch Hiểu Văn, đường dây này có mấy tháng không có bị người thức tỉnh thăm dò quá, đại biểu hai cái điểm tụ tập không có bị thanh lý. Đương nhiên có nhất định đầu nguy hiểm, ngươi cảm thấy thế nào? Vậy thì đường dây này đi. Bạch Hiểu Văn nghe được lão yêu trong lời nói khuyên hướng tâm ý, hắn lần đầu lang bạc khô hoang dã, đương nhiên phải lấy lão đồng chí ý kiến vì là chủ. Tiếp tế phía sau, đoàn người hướng bắc chạy, hơn nửa canh giờ phía sau đã đến dã lang cốc. Tài xế Phùng Khuê ở một chỗ yên tĩnh đỗ xe. Bạch Hiểu Văn, Lý Thục Nghi cùng lão yêu chờ ba người xuống xe, rón ra rón rén về phía dã lang cốc, cốc miệng sờ lên. Ô, làm sao có một luồng mùi máu tanh? Bạch Hiểu Văn hít mũi một cái. Ở lực lượng tinh thần của hắn cảm ứng bên dưới, dã lang cốc bên trong tựa hồ hoàn toàn yên tĩnh, không có gì hơi thở của vật còn sống. Chuyển qua cốc miệng, ba người đều là ngẩn ngơ. Toàn bộ dã lang cốc trống không một sói. Trên đất có màu đỏ sầm vết máu. Phơi bày trên vách đá còn có vào thạch ba phân trào ấm. Tình cờ có thể nhìn đến tàn phá sói hoang thi thể. Kỳ quái. Đoàn lớp trưởng không phải nói. Đường dây này không có bị thanh lý quá sao, chẳng lẽ là mạnh hơn biến dị thú đi tới nơi này. Đem sói hoang tất cả đều cắn chết ăn hết, Lý Thục Nghi nói. Lão yêu muốn nói lại thôi, trầm mặt mà nhìn Bạch Hiểu Văn phản ứng. Bạch Hiểu Văn sờ cằm một cái, chúng ta tìm tòi một hồi trong cốc, xem có thể hay không tìm tới một chút manh mối. Thục Nghi, ngươi theo lão yêu đại thúc cẩn thận cảm bẫy. Ba người đi vào dã lang cốc bên trong. Trên mặt đất đâu đâu cũng có vết máu khô. Còn có đống lửa cho tàn. Cùng với bị tán loạn gặm cắn xương cốt. Hiểu Văn, nơi này có một nhánh mũi tên, Lý Thục Nghi gọi nói. Một nhánh vũ mũi tên cắm ở vách núi bên trong, vào thạch nửa thước, có thể thấy được sức mạnh mạnh mẽ. Tiến hóa chi nhãn 8 chương 69 khăn vàng hội binh, nơi này sói hoang. Hẳn là bị một nhóm sinh vật hình người diệt hết. Hơn nữa, là đến từ linh giới sinh vật hình người quan sát đến vào thạch vũ mũi tên. Bạch Hiểu Văn hết sức xác định nói. Tại sao, Lý Thục Nghi hỏi, cũng có thể là người thức tỉnh giết đi. Bạch Hiểu Văn lắc đầu. Nhìn đến những này lửa trải cho bụi sao cho tàn trồng số lượng ngoài ý liệu nhiều, lấy lửa trải cho tàn số lượng cùng to nhỏ. Ta đại khái tính toán một chút. Đầy đủ 50 đến 100 người nghỉ ngơi. Người thức tỉnh đội ngũ hiển nhiên không có quy mô lớn như vậy. Một loại người thức tỉnh đội ngũ nhiều nhất sẽ không vượt qua 5 người. Bạch Hiểu Văn trong miệng phân tích. Ngón tay nhưng là đeo ở sau lưng. Hướng về Lý Thục Nghi đánh ra một cái phòng bị thủ thế. Người thức tỉnh ở lang bạc khu hoang dã thời điểm. Có lúc cần ở trạng thái yên lặng hạ lan truyền tin tức. Vì lẽ đó thường thức giờ học cũng sẽ dạy bộ đội đặc chủng cơ bản tác chiến thủ thế. Lý Thục Nghi cùng lão yêu đều thấy được Bạch Hiểu Văn đích thủ thế. Lý Thục Nghi vẻ mặt trở nên nghiêm túc, ngón tay mò về trên lưng cũ nát nỏ tay. Lão yêu trên mặt không có gì vẻ mặt, bất quá nhìn về phía Bạch Hiểu Văn ánh mắt nhưng dẫn theo một tia tán thưởng. Leng keng, làm Bạch Hiểu Văn đi qua một chỗ lùm cây phía trước thời điểm. Rừng cây bên trong đột nhiên truyền đến một tiếng khàn khàn kêu thảm thiết. Ngay sau đó là sắt thép va chạm thanh âm. Ba cái mặt giáp trụ rách nát, mặt có món ăn bóng người bỗng nhiên chạy ra khỏi lùm cây. Ở phía sau, một đạo uyển chuyển bóng đen vung lên dao găm cấp tốc truy kích. Linh giới xâm lấn người. Các ngươi chạy không được, Bạch Hiểu Văn phía sau còn sót lại một con khô lâu binh lên trước một bước. Nhấc lên lá chắn gấu ngăn cản. Bạch Hiểu Văn nhưng là móc ra ánh bạc lói lên đe sơ ít le. Nhắm ngay trong đó một cách bị thương nặng nhất người. Bóp cò. Người kia trước đã bị bóng tối thích khách ẩn thân tấn công dữ dội chúng đích chỗ yếu. Mặc dù không có thuấn sát, nhưng cũng bị treo lên trọng độ chảy máu trạng thái. Bây giờ bị Bạch Hiểu Văn mở ra liên tục bắn hình thức chút xuống liên tiếp sâu đạn. Hừ. Bê. Cuồng tả. Phù phù một tiếng ngã chồng vó ở đất. Ở bắn súng đồng thời, Bạch Hiểu Văn nhìn rõ cũng theo vứt ra. Triệu Nhị khiêu chiến đẳng cấp một tan tác trạng thái chủng tộc. Hình người loại nhân tộc nghề nghiệp. Đao thuẫn thủ level 1 thuộc tính. Sức mạnh 4. Nhanh nhẹn 4. Thể chất 5. Tinh thần 3, kỹ năng 1. Chém liên tục. Liên tục phát động 2 lần đánh chém. Mỗi nhất kích tạo thành 80% thực tế thương tổn. Kỹ năng 2 đón đỡ, nhấc lên lá chắn gỗ đón đỡ đến từ trước mặt công kích vật lý. Để hai cái kỹ năng biểu hiện vì là màu xám không thể dùng trạng thái. Bởi vì Triệu Nhị vẫn chưa trang bị tấm khiên. Đón đỡ dĩ nhiên là không thể nào nói đến. Liên quan với tan tác trạng thái, Bạch Hiểu Văn nhanh chóng xem một hồi nói rõ. Tan tác trạng thái. Nên binh sĩ thuộc quân đội bị đánh tan. Bởi vậy trở thành hội binh. Toàn bộ thuộc tính hạ thấp 20%. Giết chết này tên trọng thương hội binh phía sau. Bạch Hiểu Văn nhìn qua một lần một điều cuối cùng đánh giết tin tức. Ngươi xả kích đối với khăn vàng mã tấu thuấn thủ Triệu Nhị tạo thành 11 điểm thương tổn. Triệu Nhị tử vong 3 điểm tràn ra thương tổn. Bạch Hiểu Văn đè xuống trong lòng tâm tư, điều khiển bóng tối thích khách cùng Khô Lâu binh, được sự giúp đỡ của Lý Thục Nghi, đem còn lại hai tên hội binh đánh giết. Ba tên hội binh chỉ cho Bạch Hiểu Văn gia tăng rồi tổng cộng 5 điểm linh năng điểm, ngoài ra liền sợi lông cũng không rơi. Kết thúc chiến đấu, Bạch Hiểu Văn, Lão Yêu cùng Lý Thục Nghi ba người còn quấn ba tên hội binh thi thể mà ngồi. Đã an toàn. Bạch Hiểu Văn hít mắt. Hắn cái kia loại kỳ gì cảm ứng âm thầm quan sát một hồi xung quanh hoàn cảnh. Cũng không có hơi thở của vật còn sống. Lão Yêu mang theo một tia kinh dị nhìn Bạch Hiểu Văn một chút, ngươi đã có tinh thần quét xem năng lực tinh thần quét hình. Bạch Hiểu Văn lắc đầu biểu thị không biết. Tinh thần quét hình là tinh thần sở trường nghề nghiệp đặc hữu một loại năng lực. Lão Yêu giới thiệu nói. Bất quá, một loại ít nhất phải cơ sở lực lượng tinh thần đạt đến 20 điểm mới có thể dần dần mở ra. Ngươi cơ sở tinh thần có bao nhiêu? Bạch Hiểu Văn lắc đầu, chỉ có 10 giờ. Ta cũng không có thức tỉnh quét hình năng lực, chỉ là có một loại nông cạn cảm ứng mà thôi. Chỉ có 10 giờ cơ sở tinh thần thì có cảm ứng như vậy lực, đã rất tốt. Lão Yêu lần thứ hai khen một câu. Chờ ngươi cơ sở tinh thần tăng lên tới 20 điểm thời điểm, cũng có thể vững vững vàng vàng thức tỉnh tinh thần quét hình năng lực. Đây chính là lực lượng tinh thần thiên tài biểu hiện một trong. Vẫn trầm mặc ít nói, Lão Yêu như vậy tán thưởng chính mình. Bạch Hiểu Văn trong lòng mừng thầm. Bất quá ngoài miệng vẫn là khiêm tốn rất nhiều. Xua tay nói. Chúng ta hay là trước nghiên cứu một chút trước mặt tình huống đi. Căn cứ vừa ta chiếm được đánh giết tin tức. Những này cổ đại hoa hạ binh sĩ thuộc về khăn vàng quân Lý Thục Nghi về suy nghĩ một chút nói. Ta ở thường thức giờ học được quá. Khăn vàng quân xuất hiện ở cổ đại hoa hạ Đông Hán những năm cuối. Thủ lĩnh là Trương Giác. Tên gọi Đại Hiền Lương Sư. Như vậy này ba cái hội binh thuộc vị diện thế giới. Phải là lấy công nguyên thời đại hay. Ba thế kỷ cổ hoa hạ. Tam quốc thế chân vạc thời đại làm bối cảnh. Hoàn toàn chính xác. Không hổ là học bá. Bạch Hiểu Văn cười nói. Ta đến bổ sung một ít. Từ trong lịch sử nhìn, Đông Hán những năm cuối, trải qua khởi nghĩa khăn vàng, quần hùng cắt cứ giai đoạn sau, lấy xích bích cuộc chiến vì là phân giới, mới chính thức tiến nhập Tam Quốc thế chân vạc giai đoạn. Bạch Hiểu Văn nói tiếp nói, mà linh giới Tam Quốc vị diện thế giới, chính là lấy cổ đại hoa hạ Tam Quốc làm bối cảnh. Xuất hiện rất nhiều lịch sử có sáng tỏ ghi lại mưu thần dũng tướng. Cái này cũng là phi thường gần kề địa cầu lịch sử linh giới vị diện một trong. Ngươi biết Tam Quốc vị diện thế giới? Lão Yêu hơi kinh ngạc hỏi. Từ công hội cơ sở dữ liệu hiểu qua một ít. Bạch Hiểu Văn cười cợt. Kỳ thực hắn hiểu lại nào chỉ là một ít siêu thần công hội thu thập linh giới tư liệu tin tức. Phàm là ở Bạch Hiểu Văn trong vòng quyền hạn có thể xem sơ qua, hầu như đều bị Bạch Hiểu Văn rót vào trong ấp. Cái kia mấy cái này khăn vàng quân hội binh xuất hiện ở đây, liền mang ý nghĩa Tam Quốc vì diện thế giới lâm thời xuất hiện một cách đi về địa cầu vết nứt không gian. Chỉ là rốt cuộc có bao nhiêu người thông qua vết nứt đi qua, còn không rõ ràng lắm. Lão Yêu nói. Loại tin tức này nên thông báo trạm tiếp tế, đăng báo nhà nước cảnh giới. Tạm thời không nên báo lên. Bạch Hiểu Văn xua tay nói. Lão Yêu đại thúc, những này hội binh chẳng làm được trò trống gì. Ngươi làm sao biết Tam Quốc vì diện thế giới thực lực là mạnh vô cùng? Ngươi không nên bởi vì mấy cái này khăn vàng hội binh liền xem thường toàn bộ vì diện thế giới, trong đó bộ đội tinh nhuệ, lính quèn khiêu chiến đẳng cấp đều vượt qua 3 cấp. Một cách nho nhỏ ngũ trưởng đều có khả năng là tinh anh thống binh tướng quân, càng là thủ lĩnh cấp quái vật. Nếu là có một nhánh tinh binh truy kích khăn vàng hội binh đi tới địa cầu tính hải căn cứ thành phố liền nguy hiểm. Nguyên bản Lão Yêu là không làm sao nói chuyện, nhìn đến Bạch Hiểu Văn có tìm đường chết xu thế, ngoại lệ phát biểu ngăn cản. Bạch Hiểu Văn cười nói, ta dám kết luận, thông qua vết nứt không gian đến địa cầu, chỉ có khăn vàng hội binh, tuyệt đối không có cái gì tinh nhuệ truy binh. Lão Yêu đại thúc ngươi nghĩ, Muốn là truy binh ở sau, những này khăn vàng hội binh sẽ nhàn nhã tàn sát giã lang cốc, mở lửa trại dạ hội chúc mừng sao? Nhìn đến lão yêu như có điều suy nghĩ vẻ mặt, Bạch Hiểu Văn nói tiếp nói: ta có bảy chắc chắn 8 phần 10, kết luận tới khăn vàng hội binh số lượng có hạn, sẽ không vượt qua 100 người. Lão yêu đại thúc, những này hội binh đều có toàn bộ thuộc tính suy yếu 20% mặt trái trạng thái, nhưng khiêu chiến đẳng cấp nhưng là thứ thiệt level 1, có thể so với level 1 người thức tỉnh. Vừa vặn để ta cùng thuộc nghi luyện một chút chiến đấu sở trường, mà lớn như vậy một trận chỗ tốt, muốn là báo lên, chúng ta còn có thể mò được bao nhiêu tiến hóa chi nhãn. 8 chương 70, nhuyễn cốt thảo cuối cùng. Lão yêu vẫn còn bị Bạch Hiểu Văn thuyết phục, đồng ý tạm thời không báo cáo. Bất quá, lão yêu vẫn là bổ sung một cái: nếu như kế tiếp tra xét bên trong phát hiện tình huống cùng Bạch Hiểu Văn phán đoán không nhất trí, liền phải lập tức đăng báo, không được kéo dài. Đối với điều này, Bạch Hiểu Văn đương nhiên không có bất kỳ gì nghị. Trước về xe Việt giã bên kia, Bạch Hiểu Văn để Phùng Khuê lái xe mang theo Hà Chỉ Tình, trực tiếp trở về trạm tiếp tế, tùy tùng trạm tiếp tế xe vận tải đội về căn cứ thành phố. Hai tên trợ lý có chút bận tâm, dặn dò Bạch Hiểu Văn cẩn thận một chút. Bọn họ biết, người thức tỉnh không để trợ lý đi theo thời điểm, một loại cũng là muốn thâm nhập khu hoang dã, thăm dò nguy hiểm không biết. Tốt rồi, hiện tại ngươi quyết định đi. Nên đi hướng nào? Lão yêu hỏi. Lớn như vậy khu hoang dã, muốn tìm một đám hội binh cũng không dễ dàng a. Bạch Hiểu Văn cười cợt, răng nanh truy thủ trực tiếp ở bản đồ quân dụng trên vẽ một xiên hào, liền đây, chúng ta đi. Lý Thục Nghi liếc mắt một cái xiên hào đánh dấu vị trí, giật mình nói: Đây không phải là tai to quái điểm tụ tập sao? Lão yêu khẽ cau mày. Đăm chiêu, giã lang cốc tây bắc, tai to quái nơi đóng quân. Đây nguyên bản dựa vào núi, ở cạnh sông, một đám tai to quái có phòng lại có ruộng, sinh hoạt vô cùng sung sướng. Nhưng bây giờ, toàn bộ tai to quái nơi đóng quân cũng đã bị diệt rơi. Thay vào đó là một đám thân mặc rách nát khôi giáp, đầu đội khăn vàng hội binh. Một đạo lùn nhai phía sau, Bạch Hiểu Văn chờ ba người hóp lưng lại như mèo lẩn trốn đi. Còn thật bị ngươi nói trúng rồi. Hiểu Văn, ngươi thật thông minh nha. Lý Thục Nghi trong đôi mắt liều lĩnh tinh tinh. Bạch Hiểu Văn cười hì hì trong lòng mừng thầm. Ngươi là làm sao đoán được? Lý Thục Nghi hỏi. Cái này hả? Khăn vàng quân được xưng khăn vàng kẻ trộm, bản thân liền không sự tình sinh sản, làm ra là kinh doanh không vốn. Nhiều người như vậy muốn tại khu hoang dã sinh tồn được, một cái doanh trại là nhất định. Khoảng cách như vậy, giã lang cốc gần nhất tai to quái nơi đóng quân, trở thành khăn vàng kẻ trộm lựa chọn hàng đầu mục tiêu cũng hết sức bình thường. Bạch Hiểu Văn cười giải thích nói. Kỳ thực Bạch Hiểu Văn cũng chỉ là có 7 chắc chắn 8 phần 10 mà thôi. Bất quá, coi như đã đoán sai, tai to quái bầy vẫn còn, thì có cái quan hệ gì đâu? Ôm cỏ đánh thỏ, thuận lợi đem tai to quái dọn dẹp sạch chính là, cũng là kiếm bổn không lỗ buôn bán. Nhìn đến lùn bên dưới vách núi phương, khăn vàng quân doanh trại thỉnh thoảng đi lại sĩ tốt, Lý Thục Nghi có chút lo lắng nói: nhiều như vậy hội binh, chỉ sợ là vượt ra khỏi năng lực của chúng ta phạm vi đi. Vạn nhất bên trong có cái khăn vàng quân tướng lính nên làm gì? Bạch Hiểu Văn cười nói: ngươi cả nghĩ quá rồi. Này không tới số 100 khăn vàng hội binh bên trong, đừng nói tướng lính, e sợ ngay cả một đều bá đô ấy cấp đều không. Ngươi nhìn, không có cờ hiệu, không có trạm gác, tùm la tùm lum cùng trại dân tị nạn tựa như. Thật có cái quản sự người tâm phúc, như thế nào lại loạn thành như vậy? Trong doanh trại khói bếp là từ ba cái khu vực dâng lên. Bạch Hiểu Văn tiến một bước suy đoán. Này không tới 100 người khăn vàng hội binh trung gian, rất có thể chỉ có 3 cái tinh anh, từng người thu hẹp một nhỏ giúp hội binh, cho nên mới tạo thành này loại phân biệt rõ ràng cách cục. Mặc dù khăn vàng hội binh không tới 100 người, nhưng ở lão yêu đại thúc không ra tay tình huống, Bằng hai chúng ta thực lực, cũng không thể gắng chống đỡ. Cũng may ta trước khi lên đường chuẩn bị một phần lễ vật nhỏ, liền đưa cho những thứ này hội binh nếm thử đi. Bạch Hiểu Văn từ cất giữ không gian bên trong lấy ra một con bình thủy tinh, bên trong chứa màu trắng bột phấn. Đây là cái gì? Lý Thục Nhi hiếu kỳ hỏi. Nguyễn cốt thảo bột phấn, cấp 1-3 cấp độc dược, đối với quái vật hình người rất hữu hiệu, có thể khiến cho tiến nhập hành động chậm chạp trạng thái. Bạch Hiểu Văn cười hết sức nham hiểm, kêu đến vẫn ẩn thân bóng tối thích khách, đem chai này bột phấn giao cho nàng. Sau đó mở ra tâm linh liên tiếp. Nếu chuẩn bị độc, tại sao không cần lợi hại một chút độc dược? Lý Thục Nhi câu nói này bại lộ nàng bản chất, cũng không phải là cái gì vô hại cải thiện. Nhìn bóng tối thích khách một lần nữa biến mất ở bóng đêm bên trong, Bạch Hiểu Văn chậm gì gì nói. Hạ độc cũng là một môn học a. Cái kia loại ăn vào liền tràng xuyên bụng nát độc dược cố nhiên tốt, có thể màu sắc mùi quá rõ ràng, nhân ra vừa nhìn liền có vấn đề, làm sao có khả năng còn đi ăn nguyễn cốt thảo bột phấn. Tốt liền cũng may vô sắc vô vị bốn chữ này trên. Thông thường độc dược, bởi vì linh năng lực trưởng nguyên nhân, đối với người thức tỉnh hoặc là linh giới sinh vật, biến dị thú tạo thành thương tổn rất nhỏ. Thế nhưng, chứa linh năng hạt căn bản linh năng độc dược cũng không giống nhau, có thể 100% phát huy hiệu lực. Chống lại linh năng độc dược chỉ có thể dựa vào thể chất thuộc tính. Thể chất càng cao, độc dược hiệu quả lại càng kém, thời gian kéo dài cũng là càng ngắn. Cái kia chút khăn vàng hội binh, bản thân thì có toàn bộ thuộc tính hạ thấp 20% mặt trái trạng thái. Thể chất đại thể ở 5 điểm trở xuống. Một bình cấp 1-3 cấp linh năng độc dược, tuyệt đối hữu hiệu. Bạch Hiểu Văn cùng bóng tối thích khách cùng hưởng tầm nhìn, mở ra tâm linh liên tiếp, điều khiển bóng tối thích khách hướng về nơi đóng quân sờ lên. Ở nơi đóng quân ở giữa quay một vòng, bóng tối thích khách ở mỗi cái vải nước, trong thùng nước dưới mặt độc, quá trình hết sức thuận lợi, không có bất kỳ người nào chú ý. Giữa doanh trại còn có một cái giếng nước. Bạch Hiểu Văn khống chế bóng tối thích khách ước lượng một hồi bình thuốc bên trong còn thừa lại hơn một nửa phân lượng, trong lòng cười hì hì, lặng yên không một tiếng động đi tới giếng nước trước, mở nắp bình ra, chuẩn bị đem còn lại hết thảy thuốc bột đều đổ vào. Đến cái bắt gọn, người phương nào âm thanh này kèm theo một trận tiếng ho khan kịch liệt từ bên giếng nước nhà đá nhỏ bên trong truyền đến. Sau đó, một luồng như có thực chất lực lượng tinh thần ở giếng nước xung quanh quét qua một lần. Bạch Hiểu Văn cảm giác như là bị rắn độc theo dõi giống như. Trong lòng cả kinh, động tác trong tay dừng lại, không nhúc nhích ẩn thân đứng thẳng. Chỉ chốc lát sau, cái kia loại cảm giác bị độc xà nhìn chằm chằm mới biến mất. Hiển nhiên ở tại nhỏ trong phòng thạch người bí ẩn đình chỉ tìm tòi. Bạch Hiểu Văn như cũ không nhúc nhích. Mấy giây phía sau, sức mạnh tinh thần lần thứ hai quét tới, giết cái hồi mã thương. Lần này tìm tòi tới cũng nhanh đi cũng nhanh. Ở quét hai vòng phía sau, không có thu hoạch. Trong phòng thạch người bí ẩn cũng là thôi. Ở tại chỗ đứng lại dòng giã nửa giờ, xác định sẽ không còn có lực lượng tinh thần tìm tòi phía sau. Bạch Hiểu Văn cẩn thận từng ly từng tí một khống chế bóng tối thích khách đem bột phấn rót nước vào giếng bên trong. Sau đó rón ra rón rén ly khai. Cái kia nhà đá nhỏ, hắn nói cái gì cũng không dám đi vào. Lùn nhai phía sau, hô, nguy hiểm thật. Bạch Hiểu Văn mở mắt ra, há mồm thở dốc. Sau đó đem bên giếng nước nhà đá nhỏ sự tình nói một lần. Lão yêu hít mắt lại nói. Ngươi gặp phải cái kia loại cảm giác bị độc xà nhìn chằm chằm, kỳ thực chính là tinh thần quét hình. Tòa kia trong phòng thạch người bí ẩn, rất có thể là khăn vàng quân bên trong pháp hệ nghề nghiệp, tỉ như yêu thuật sư hoặc là phương sĩ loại hình. Lý Thục Nghi nói, đối phương là không phải rất mạnh. Lão yêu lắc đầu, không có nhìn thấu bóng tối thích khách ẩn thân. Đại biểu đối phương nhiều nhất là cái tinh anh. Nếu như là thủ lĩnh cấp sinh vật, tinh thần quét xem ưu tiên cấp đồng dạng vì là 4. Cũng có thể nhìn thấu bóng tối thích khách ẩn thân. Nói tới chỗ này, Lão yêu có chút ít ước ao nhìn thoáng qua Bạch Hiểu Văn. Anh hùng nghề nghiệp thật là khiến người ta ước ao. Chỉ là trời sinh 4 điểm kỹ năng ưu tiên cấp. Liền so với tinh anh nghề nghiệp mạnh hơn nhiều. Ở kỹ năng chống lại trên chiếm lợi lớn. Tiến hóa chi nhãn 8 chương 71 khăn vàng quân ngũ trưởng yêu bài người thức tỉnh cố hữu kỹ năng ưu tiên cấp là 1 điểm. Căn cứ nghề nghiệp bất đồng. Sẽ phụ ra bất đồng kỹ năng ưu tiên cấp. Tiêu chuẩn nghề nghiệp. Phụ ra 1 điểm kỹ năng ưu tiên cấp. Vì lẽ đó phổ thông người thức tỉnh cơ sở ưu tiên cấp là 2. Tinh anh nghề nghiệp. Phụ ra 2 dơ. Dơ. Quy. Quy. Y. E. Mơ. Cả. Y. S. Quy. Quy. Năng ưu tiên cấp. Vì lẽ đó tinh anh người thức tỉnh cơ sở ưu tiên cấp là 3. Cứ thế mà suy ra, anh hùng nghề nghiệp cơ sở ưu tiên cấp chính là 4. Ngoài ra kỹ năng bản thân tinh cấp bất đồng, phổ ra ưu tiên cấp cũng không bình thường. Một sao kỹ năng phổ ra ưu tiên cấp là 1, 2 sao kỹ năng là 2, 3 sao kỹ năng là 3. Làm một ví dụ, Bạch Hiểu Văn làm là anh hùng nghề nghiệp. Nếu như học tập một cách 3 sao kỹ năng quần thể hoảng sợ thuật, như vậy hắn sử dụng cách này kỹ năng thời điểm. Tổng ưu tiên cấp chính là 4 thêm 3. Cao tới 7 điểm bất kể là tinh chế. Vẫn là thanh tâm chú. Hay hoặc giả là ý chí kiên định. Bất kỳ nỗ lực chống lại quần thể hoảng sợ thuật hiệu quả kỹ năng hoặc là đạo cụ. Chỉ cần ưu tiên cấp thấp hơn 7. Hết thầy không hữu hiệu. Đây chính là ưu tiên cấp cao chỗ tốt, đủ bá đạo. Nguyễn cốt thảo dược hiệu, muốn ở dùng sau 4 tiếng mới có thể phát tác. Bởi vậy, Bạch Hiểu Văn đám người hết sức có kiên trì chờ đến sau nửa đêm. Hắc linh hồn thạch vong giả quy lai thời gian côn đô đã đến. Bạch Hiểu Văn trực tiếp đem trước tử trận khô lâu số 1 kêu gọi ra. Chỉ huy 3 cái sinh vật triệu hồi. Giết hướng về khăn vàng hội binh nơi đóng quân. Cái thứ nhất trong nhà gỗ mấy cái khăn vàng hội binh đang ngủ mộng bên trong đã bị giết chết. Tiếng ồn ào vang lên. Phía sau mấy cái một trong nhà khăn vàng hội binh dồn dập vọt ra. Chỉ bất quá từng cái động tác một đều có chút biến hình. Hành động chậm chạp. Trên người bọn họ. Thình lình lại thêm ra một cái mặt trái trạng thái. Chúng độc. Ở độc tố phát tác trong vòng 4 tiếng. Nhanh nhẹn giảm xuống 3 điểm thông thường level một khăn vàng hội binh. Tổng cộng mới mấy điểm nhanh nhẹn hạ thấp 3 điểm phía sau. Bọn họ nhanh nhẹn giá trị đã cùng chưa qua huấn luyện người bình thường gần đủ rồi. 3 tên sinh vật triệu hồi xông pha chiến đấu. Bạch Hiểu Văn cùng Lý Thục Nghi ở phía sau theo xạ kích. Hình thành một cách mũi tên trận hình. Ở khăn vàng hội binh nơi đóng quân bên trong đều đâu vào đấy đẩy về phía trước tiến vào. Mắt thấy xạ kích sở trường độ thuần thục tăng lên, Lý Thục Nghi phi thường vui vẻ. Bạch Hiểu Văn xạ kích sở trường đã là lên cấp level 1, tăng dù sao chậm rất nhiều. Bất quá ở giết chết 7-8 cái khăn vàng hội binh phía sau. Hắn xạ kích sở trường độ thuần thục đã nhảy lên tới level 1 70%. Thăng cấp trong tầm mắt. Huống chi. Khăn vàng hội binh tuy rằng tỷ lệ rơi đồ khá thấp. Nhưng cho linh năng điểm nhưng không bớt giữ. Nhìn mình cá nhân bảng kim trên linh năng điểm số chữ ở không ngừng đi lên nhảy. Bạch Hiểu Văn tâm tình cũng là tương đương vui vẻ. Oanh như là sóng biển đánh tới đá ngầm, 3 tên sinh vật triệu hồi đẩy tới tốc độ bỗng nhiên dừng lại. Tiếng quát mắng vang lên. 2 cái cao lớn vạm vỡ khăn vàng trắng hán tiến lên đón. Chĩa vào khô lâu binh cùng bóng tối thích khách. Mà ở 2 tên trắng hán phía sau. Còn đứng một cái giáp trụ hoàn chỉnh. Cầm trong tay trường đao đại hán Bạch Hiểu Văn cấp tốc làm mất đi nhìn rõ. Cái này giáp trụ hoàn chỉnh trường đao đại hán tên là Lưu Năng. Là một cái khăn vàng ngũ trưởng. Nghề nghiệp là giáo người cầm đao cấp 2 tinh anh. Mà trước mặt hắn 2 cái khăn vàng trắng hán. Hiển nhiên là tâm phúc của hắn sĩ tốt. Ngang cấp cùng là cấp 2. Đứng ở một đám level 1 khăn vàng hội binh bên trong. Hơi có điểm hạt đứng giữa đàn gà. Vây, giết Bạch Hiểu Văn ngắn gọn phun ra 2 chữ. Chiến thuật của hắn. Chính là để sinh vật triệu hồi vây nhốt khăn vàng ngũ trưởng. Hắn cùng Lý Thục Nhi nhanh chóng đánh giết hai tên cấp 2 khăn vàng binh đã phối hợp qua một lần Lý Thục Nhi. Tâm lĩnh thần hội nắm nỏ xạ kích. Khăn vàng ngũ trưởng lưu năng trường đao vung lên liền muốn lên trước. Nhưng mà hai tên khô lâu binh nhưng là rất khiên mà lên. Ngăn cản đao của hắn. Bóng tối thích khách thân hình phập phù. Đi vòng qua khăn vàng ngũ trưởng lưu năng phía sau. Truy thủ đâm vào hậu tâm của hắn. Khiến cho hắn không thể không tự vệ. Hai tên cấp 2 khăn vàng trắng hắn cũng không có cho Bạch Hiểu Văn tạo thành quá phiền toái lớn. Bọn họ nhanh nhẹn đều chỉ còn lại 2-3 điểm. Bị Bạch Hiểu Văn áp chế hoàn toàn. 10 lần công kích bên trong cũng bị né tránh 4-5 lần. Mà ở tương đồng thời điểm, Bạch Hiểu Văn thường thường đã đánh ra mấy chục phát đạn phối hợp Lý Thục Nhi nỏ mũi tên xạ kích. Rất nhanh một tên khăn vàng trắng hán ngã xuống. Còn tuôn ra một con thanh đồng hòm báu. Oanh Bạch Hiểu Văn còn chưa kịp cao hứng. Đột nhiên nghe được một tiếng la hét. Cả người chấn động đây chính là vừa phát hiện. Khăn vàng ngũ trưởng lưu năng quát lớn kỹ năng Bạch Hiểu Văn lâm vào hoảng sợ mặt trái trạng thái. Bất quá nhưng cũng không hoang mang. Ba tên sinh vật triệu hồi động tác hơi ngưng lại trở nên ngốc bản. Khăn vàng ngũ trưởng lưu năng trên mặt lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Hắn xoay tròn trường đao. Một cái thuận chém đánh. Hùng hồn sức mạnh đem cản đường khô lâu binh đẩy lùi. Nhanh chân về phía trước. Một đao trực tiếp bổ về phía Lý Thục Nhi lưu năng thông minh không thấp. Phán đoán ra Lý Thục Nhi là đoàn người bên trong yếu nhất một hoàn. Cái gọi là đả thương địch thủ 10 ngón. Không bằng đoạn địch chỉ tay. Hắn chút nào không lo chuyện khác người. Thừa dịp quát lớn kỹ năng 3 giây hoảng sợ khống chế được Bạch Hiểu Văn. Dự định đi vòng qua trước hết giết Lý Thục Nhi bất quá. Vẹn vẹn 1-5 giây phía sau. Bạch Hiểu Văn liền khôi phục năng lực hoạt động hắn hừ một tiếng. Lòng bàn chân phát lực. Bỗng nhiên va vào khăn vàng ngũ trưởng lưu năng trong lòng. Đe sơ ít le nhắm ngay lưu năng tâm miệng. Mở ra liên tục bắn hình thức điên cuồng xả kích. Lưu năng không nghĩ tới Bạch Hiểu Văn nhanh như vậy liền từ quát lớn gì thường trạng thái bên trong thoát khỏi. Ăn va chạm. Trường đao vung đánh cũng phù phiếm vô lực. Ngay sau đó là tâm miệng đau nhức. Công kích chỗ yếu, công kích chỗ yếu. Lưu năng thi thể phù phù ngã xuống. Một bên chuẩn bị xuất thủ lão yêu. Im lặng không lên tiếng thu tay về. Chỉ là mang theo ước ao hít một tiếng. Anh hùng nghề nghiệp a. Nắm giữ anh hùng khôn Bạch Hiểu Văn. Mặc dù không có giải trừ mặt trái trạng thái kỹ năng. Cần miễn cưỡng ăn này một phát quát lớn kỹ năng toàn bộ uy lực. Nhưng hắn cùng lưu năng trong đó nghề nghiệp khôn chinh lịch. Cũng để quát lớn thời gian kéo dài cực kỳ giảm bớt. Chỉ có nguyên bản chừng phân nửa thời gian kéo dài. Lưu có thể chết đi phía sau. Rơi mất một con hơi lớn một chút màu bạc nhạt hòm báu. Đem cuối cùng còn lại một tên cấp 2 khăn vàng trắng hán giết chết phía sau. Doanh trại chỗ thứ nhất khu vực liền dọn dẹp sạch sẽ. Bạch Hiểu Văn mệnh lệnh khô lâu binh cùng bóng tối thích khách phóng hỏa. Toàn bộ nơi đóng quân đều là một áng lửa. Liền ngay cả doanh trại mặt khác hai nơi chưa dọn dẹp khu vực. Đều là sôi phản doanh thiên. Bạch Hiểu Văn cấp tốc mở ra hòm báu. Khăn vàng trắng hán hòm báu. Chiến đấu đánh giá phân chỉ có sơ cấp. Bạch Hiểu Văn rất xui xẻo đụng phải một xuyệt chéo ba tua chống tỷ lệ. Nhìn đến chiến lợi phẩm biển hiệu trên trống giống. Sau đó hóa thành linh năng hạt căn bản tiêu tan. Bạch Hiểu Văn ngẩn ngơ. Cũng may. Tinh anh giáo người cầm đao. Khăn vàng ngũ trưởng lưu năng hòm báu. Là bơ cấp đánh giá phân. Đại biểu hai lần sẽ không tua chống lấy ra cơ hội. Nhắc nhở tin tức, ngươi thu được vật phẩm đặc biệt, khăn vàng quân ngũ trưởng yêu bài. Bạch Hiểu Văn khẽ cau mày cẩn thận suy nghĩ một chút, đem cái này vật phẩm đặc biệt phân phối cho Lý Thục Nhi. Cho ta làm cái gì? Lý Thục Nhi có chút kinh ngạc. Ta ở công hội điều tra tư liệu. Nắm giữ này loại vật phẩm đặc biệt. Có xác suất ảnh hưởng đến chuyển chức nhiệm vụ phối hợp thế giới. Thậm chí có thể trở thành chuyển chức nhiệm vụ tiền đề vật phẩm. Bạch Hiểu Văn nói. Liều một phen vận khí đi. Coi như ở trong tay ngươi không có tác dụng gì. cũng so với thả ở ta nơi này một bên muốn khá hơn một chút. Lý Thục Nghi gật gật đầu thu hồi khối này khăn vàng quân ngũ trưởng yêu bài. Tấm thứ hai biển hiểu ngươi tới hút đi. Bạch Hiểu Văn nghĩ đến phía trước một xuyệt chéo ba tua chống tỷ lệ bị chính mình va vào, cảm giác hôm nay vận may không tốt. Muốn là quất không được, ngươi cũng đừng trách ta. Lý Thục Nghi đã sớm nhao nhao muốn thử, này loại nhận thưởng là rất có thú vui. Biển hiệu xoay chuyển, ánh sáng tiêu tan. Trong nháy mắt, Bạch Hiểu Văn cùng Lý Thục Nghi, bao quát lão yêu vẻ mặt đều có chút thay đổi. Biển hiệu chính diện, rõ ràng là một bản sách kinh đồ án.